Chào buổi tối tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Song Quỳnh và tác giả Mây Hạ. Hai câu chuyện đều để lại cho chúng ta những bài học vô cùng đắt giá, vô cùng là ý nghĩa. Và mời tất cả quý vị đến với câu chuyện đầu tiên của tác giả Song Quỳnh qua giọng đọc của Duy Thuận. Tôi vừa hoàn thành chương trình đại học và đúng như lời hứa, bố tôi chuyển vào tài khoản cho tôi một số tiền để thực hiện chuyến du lịch đầu tiên của cuộc đời mình. Trong mắt tôi, dù bố luôn bận rộn, nhưng chỉ cần tôi muốn thứ gì, bố sẽ chu cấp đầy đủ cho tôi. Mẹ thì khác, mẹ tôi là một người phụ nữ trầm lắng và rất biết cách quan tâm người khác. Có lẽ bố lấy mẹ tôi cũng vì điều đó. Mẹ quan tâm tôi sẽ đi đâu với ai và làm gì, còn bố thì thậm chí cũng chẳng biết khi nào tôi đi và về, bởi ông ấy luôn bận rộn với công việc của mình. Kể cả chuyến đi ngày hôm nay cũng do một tay mẹ chuẩn bị cho tôi. Ngồi trên xe, tôi buồn ngủ díu cả mắt khi nghe anh hướng dẫn viên huyên thuyên về một địa điểm nào đó trên cung đường. Lúc đầu tôi vốn không định sẽ tham gia chuyến du lịch này. Tôi thích sự tự do khám phá hơn là phải theo lịch trình sắp xếp sẵn của công ty lữ hành. Thế nhưng Thanh Hà, con bạn thân đang ngồi bên cạnh, lại phản đối điều đó. Nó cho rằng đi theo tour, vừa có người lo ăn uống chu đáo mọi việc, chẳng phải nghĩ nhiều. Sau khi tranh luận mấy ngày liền, thì kết quả mang lại là chúng tôi đang ngồi trên chuyến xe do công ty lữ hành X tổ chức, tham gia tour 5 ngày đến với Cao Bằng, Hà Giang. Cách Hà Nội tầm 300 km, vùng đất địa đầu của Tổ quốc luôn là nơi hấp dẫn du khách trong và ngoài nước ghé thăm bởi vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Những người yêu thích khám phá như tôi thì chỉ mong được một lần đặt chân đến đây. Hành trình này rất dài, cả hai chúng tôi phải có mặt từ 11 giờ tối. Mất gần 7 tiếng hành xác trên xe thì chúng tôi cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên lúc bình minh. Những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín vàng nằm ẩn hiện dưới màn sương trắng khi mặt trời vừa nhú lên, làm cho mọi thứ trở nên thật rực rỡ. Xe của chúng tôi chạy thêm một lúc nữa thì dừng lại trước một khách sạn. Tôi và Thanh Hà uể oải bước xuống xe chờ lấy hành lý. Theo thông báo của hướng dẫn viên, chúng tôi sẽ phải gửi hành lý ở khu vực lễ tân, dùng bữa sáng rồi tiếp tục lên xe tham quan những điểm đầu tiên trong hành trình. Thanh Hà nhìn khuôn mặt mất ngủ của tôi mà cười tủm tỉm. Chẳng hiểu sao chúng tôi lại có thể chơi thân với nhau suốt mấy năm trời trong khi tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Điển hình là việc Thanh Hà có thể ngủ một cách ngon lành ở bất cứ đâu, còn tôi thì dù mắt có muốn sụp xuống cũng chẳng thể nào ngủ được. Tôi mệt mỏi thở dài nói. Biết vậy tao ở nhà cho xong, chưa đi chơi kiểu này không ham. Thanh Hà đưa tay véo má tôi một cái, nó cười nói. Thế này đã tỉnh ngủ chưa bà cô? Dù gì cũng đã đi rồi, mày tận hưởng đi, cứ cảm ràm thế ích gì đâu nè. Tôi bĩu môi rồi kéo vali nặng nhọc vào trong sảnh. Đây là một khách sạn 3 sao khá đẹp, được xây theo lối kiến trúc nhà sàn của người dân tộc. Chúng tôi nhanh chóng gửi hành lý rồi di chuyển vào khu vực nhà hàng dùng điểm tâm. Một tiếng sau thì quay trở lại xe, bắt đầu chương trình tham quan. Điểm đến đầu tiên là cổng trời Quản Bạ, nơi được mệnh danh là Đà Lạt phía Bắc. Quả thật cảnh sắc ở đây đẹp sao xuyến lòng người. Càng lên cao thì sương mù càng dày đặc, như thể chúng tôi đang lạc vào tiên cảnh. Tôi và Thanh Hà dù khá mệt mỏi cũng không quên chụp hình vài tấm post lên Facebook. Rời cổng trời, đoàn chúng tôi được đi đến nơi người dân tộc Hờ Mông sinh sống. Bản Sủng Là nằm yên bình giữa những dãy núi tai mèo nhấp nhô. Sau khi nghe anh hướng dẫn giới thiệu về đời sống của người dân nơi đây, chúng tôi còn được thưởng thức một vài đặc sản địa phương trước khi về lại khách sạn. Lúc chuẩn bị lên xe rời đi, cả đám người trong bản còn ra đứng vẫy tay tạm biệt đoàn chúng tôi. Như những hành khách khác, tôi cũng đưa tay chào tạm biệt họ. Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở một bà cụ lưng còm, tóc bạc trắng, đang đứng lấn trong đám đông. Sở dĩ tôi chú ý đến bà ta vì ánh mắt của bà ta đang chằm chằm vào tôi ngay từ lúc tôi mới bước vào bản đến giờ. Như thể bà ta đang dõi theo tôi bằng một đôi mắt trắng đục, khiến tôi sợn da gà. Tôi quay sang hỏi Thanh Hà. Này, mày có thấy bà già tóc bạc trắng kia không? Chẳng hiểu sao bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào tao từ nãy đến giờ. Thanh Hà chồm người về phía tôi, nhìn ra bên ngoài, nó thắc mắc hỏi lại. Ủa, tao có thấy bà già tóc trắng nào đâu. Mày thấy bà đứng ở đâu vậy? Tôi có chút giật mình, dương mắt nhìn kỹ trong đám đông kia, nhưng bà ta đã không còn ở đó nữa. Bóng lưng nhỏ thó của bà ta đang khuất dần trên con đường vào bản. Vừa lúc ấy xe lăn bánh rời đi, nên tôi cũng chẳng kịp chỉ cho Hà thấy bà cụ ấy. Nhìn tôi ngẩn người ra không nói gì, Thanh Hà liền hô tay mấy cái hỏi. Mày đừng nói với tao là mày thấy ma nha. Tôi lườm nó. Ma cái đầu mày, bà ấy đi vào bản rồi. Chẳng biết sao ánh mắt của bà ấy làm tao cảm thấy bất an quá. Nó thở dài nói. Riết tao cũng sợ mày á. Không chừng có một ngày nhìn tao, mày cũng thấy bất an. Câu nói bông đùa của nó làm tôi vừa giận vừa buồn cười. Chắc có lẽ là tôi quá nhạy cảm, hoặc do cơ thể quá mệt mỏi nên sinh ra tâm trạng bất an chăng? Câu nói bông đùa của nó làm tôi vừa giận vừa buồn cười. Chắc có lẽ là tôi quá nhạy cảm, hoặc do cơ thể quá mệt mỏi nên sinh ra tâm trạng bất an chăng? Chiều hôm ấy sau khi làm thủ tục nhận phòng, hai đứa tôi chẳng buồn thay quần áo, nằm dài trên giường đánh một giấc. Cho đến khi chuông điện thoại trong phòng reo lên ầm ĩ. Thanh Hà bắt máy với giọng ngái ngủ. Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, nó luống cuống quay sang nhìn tôi, lớn tiếng gọi. Khánh An, thức dậy mau, cả đoàn đang chờ mỗi chúng ta kìa. Tôi giật mình ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quay sang nói với Thanh Hà. Nè, mày gọi trong hướng dẫn viên bảo là tao bị đau đầu đi không nổi. Chứ giờ tóc tai rũ rượi, quần áo thế này thì đi đâu. Mà thay đổi nữa thì lâu quá. Thanh Hà chần chừ, nó hỏi lại. Thế rồi không lẽ lãng phí nửa ngày trong khách sạn? Chán lắm. Biết nó hàm vui tôi nói ngay. Mày khỏi lo, tao đã tìm hiểu trước khi đặt tour. Có nhiều chỗ bao vui mà không có trong chương trình đâu. Nghe vậy nó đồng tình ngay. Kế hoạch của chúng tôi chót lọt. Thanh Hà đã thay xong quần áo. Nó ngồi trên giường xem lại ảnh chụp lúc sáng, trong khi chờ đợi tôi chải lại tóc. Bất chợt, nó reo lên giọng hớt hải. An, mày lại đây xem này, mau lên. Tôi tò mò nhìn vào chiếc điện thoại nó đang cầm trên tay hỏi. Ủa, vụ gì? Tao có thấy gì đâu mà mày la làng vậy? Nó kéo tôi lại gần hơn với màn hình điện thoại, dùng tay zoom to từng bức ảnh lên. Này, mày nhìn kỹ đi, thấy gì lạ không? Giờ thì tôi mới để ý, trong tất cả những tấm ảnh lúc sáng mà hai chúng tôi chụp, luôn có một cô gái da trắng nhợt, không nhìn rõ mặt. Cô ta vẫn trang phục dân tộc Hơ Mông và đứng lấp ló sau lưng. Tôi tỉnh queo hỏi lại. Ủa, tao có thấy gì lạ đâu? Hồng Trừng á, nhỏ đó, nó thần kinh có vấn đề á. Thanh Hà cãi lại. Tao không nghĩ vậy đâu. Điều khiến tao không thể hiểu nổi chính là việc cô ta xuất hiện cả trong những bức ảnh ở cổng trời lẫn ảnh chụp ở bản Sùng Là, trong khi hai địa điểm đó cách nhau khá xa và phải di chuyển bằng ô tô. Nghe nó phân tích tôi mới rùng mình hỏi lại. Ý mày không lẽ đó không phải là người? Thanh Hà nhìn vẻ mặt sợ hãi của tôi thì ôm bụng lăn ra giường, vừa cười vừa nói. Tao nói chơi mà mày cũng tưởng thiệt hả? Ma cỏ gì mà xuất hiện giữa ban ngày? Thôi, nhanh đi ra ngoài, tao đói quá à. À, mà mày tính dẫn tao đi đâu chơi đó? Thật ra tôi hơi bực mình vì nó cứ mang chuyện tôi sợ ma ra mà trêu. Thế nhưng ngay khi Hà nó hỏi tôi định dẫn nó đi đâu chơi thì tôi bỏ qua luôn việc giận nó. Bởi điểm mà tôi dẫn nó đến là một khu rừng rất đặc biệt mà tôi đã tình cờ nhìn thấy trên một đoạn clip của tài khoản ẩn danh gửi vào Facebook tôi. Nó hoàn toàn không có trên bản đồ. Sau khi xem xong đoạn clip, tự dưng có một sức hút mãnh liệt thôi thúc tôi nhất định phải tìm đến. Khu rừng này nằm cách bản Sùng Là khoảng 3 km về hướng Tây, cạnh một dòng suối trong vắt. Điểm đặc biệt nhất chính là bên trong khu rừng có một cánh cổng đá. Bước qua cánh cổng đó sẽ nhìn thấy một vườn hoa tam giác mạch ngập tràn sắc tím rất ma mị và một ngôi đền cổ rất lớn. Nhưng mọi thứ sẽ khó khăn khi chúng tôi không thể tìm thấy vị trí chính xác của khu rừng trên định vị điện thoại. Đầu tiên chúng tôi thuê một chiếc taxi đến khu vực phía Tây, cách bản Sùng Là 3 km như mô tả. Chúng tôi xuống xe ở cuối con đường lớn, Hà đưa mắt quan sát xung quanh rồi kéo tay tôi nói khẽ. Hay là mình quay về thôi mẹ ơi, chỗ này đẹp nhưng mà sao vắng vẻ quá. Tôi cười khẩy. Thì đã nói là đi khám phá mà, mày đi mấy điểm du lịch kia còn gì hay nữa. Không sao đâu, người ta còn vào đây ghi hình, sợ gì. Nói rồi tôi nhanh chân bước đi trên con đường mòn, hai bên là bụi cây rậm. Hà cũng nhanh chóng theo sau. Chúng tôi đã đi một quãng khá xa mà vẫn chẳng nhìn thấy gì ngoài cây cối và con đường mòn thẳng tắp dài ngoằng phía trước. Thành Hà thở hơi lên hỏi. Mày có biết đường thật không đó? Sao đi nãy giờ mà chưa tới? Tôi ậm ừ. À, thì đúng là đường này mà. Từ lúc đi vào, tụi mình cũng đâu có thấy ngã rẽ nào đâu. Chắc là sắp tới. Mày đừng lo, tao xem kỹ lắm, không thể sai được. Nó nhăn mặt, tiếp tục cùng tôi tiến về phía trước. Qua một khúc ngoặt thì đã nghe tiếng nước chảy róc rách, hòa cùng tiếng chim hót và tiếng vi vút của gió rừng tạo nên một bản nhạc thật hoàn hảo. Tôi và Thanh Hà thi nhau chạy về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy dòng suối trong vắt uốn mình sau những tán lá và những mảng đá tảng khổng lồ. Phía bên kia dòng suối chính là rừng Mê Hương với những tán cây cổ thụ dày đặc. Chúng tôi dừng lại bên bờ suối, xoắn quần tận hưởng làn nước mát lạnh, trong xanh đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Vài chú cá bơi tung tăng khiến những đứa sống ở thành thị như chúng tôi thích mê. Ngồi một lúc tôi giục. Đi thôi, nhanh lên kẻo trời tối. Thanh Hà có vẻ ngần ngại. Tao thấy trong đó rậm rạp âm u vậy, lỡ như gặp thú dữ hay rắn rết thì sao? Hay là mình... Tôi cắt ngang lời nó. Trời đất, cực khổ lắm tụi mình mới tới được đây. Tao chỉ muốn tận mắt nhìn thấy vườn hoa tam giác mạch thôi. Nếu như đúng trên clip mô tả, thì mình chỉ cần băng qua con suối này, rồi đi thêm một đoạn nữa là đến. Thanh Hà nghe tôi nói thì cũng không phản đối nữa. Chính nó cũng muốn được sống ảo với cái vườn hoa ấy. Hai chúng tôi không mất nhiều thời gian lắm để băng qua suối, bởi nước ở đây chỉ cao quá đầu gối. Sau khi qua suối, cả hai chúng tôi bắt đầu bước vào địa phận của rừng Mê Hương. Tôi đưa tay kéo áo khoác lên cao, bởi ở đây có vẻ lạnh và ẩm. Những tán cây rừng cao tít dày đặc khiến ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua. Đi tầm khoảng 5 phút, Thanh Hà dừng lại thở hổn hển. Ôi, khiếp mệt quá. Sao mày bảo là chỉ đi một đoạn ngắn? Đi nãy giờ rụng cả chân mà có thấy gì đâu. Tao không đi nổi nữa đâu. Chính tôi bây giờ cũng thở chẳng ra hơi. Tôi lúng túng thuyết phục. Thì tao cũng đã đi đến đây bao giờ đâu mà biết chính xác. Mình ráng đi thêm một đoạn nữa, nếu không thấy thì về. Nhớ biết đâu nó ngay phía trước, chẳng phải là uổng công vô ích sao? Thanh Hà thở dài, xốc lại cái ba lô nhìn tôi uể oải nói. Một đoạn nữa thôi nha, tao đói đến hoa mắt rồi này. Chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Có lẽ do thiếu ánh sáng mà càng đi sâu vào rừng thì càng cảm thấy lạnh. Chúng tôi co rúm người, cố gắng lách qua những tán lá rậm. Chỉ mới ít phút trước đây, mọi thứ có vẻ rất bình thường. Nhưng hình như càng đi sâu vào trong thì sương mù càng dày đặc. Khắp khu rừng bỗng chốc đã bị sương mù bao phủ. Thanh Hà đi phía trước, tôi đi cách vài bước chân mà chỉ nhìn thấy lờ mờ. Bỗng có thứ gì đó mắc vào áo tôi, kéo ngược lại. Tôi xoay người nhìn, hóa ra đó chỉ là một cành cây khô. Loay hoay một lúc thì cũng thoát khỏi cái cành cây khẳng khiu đó. Nhưng điều làm tôi hoảng hồn vía bây giờ chính là đã không còn nhìn thấy Thanh Hà đâu nữa. Tôi lớn tiếng, vừa gọi vừa chạy về phía trước. Hà ơi, đợi tao với! Hà ơi! Đáp lại tôi chỉ là tiếng gió rít khẽ qua tán lá, tiếng thú rừng kêu và những âm thanh đặc trưng của đại ngàn. Tôi vừa chạy vừa căng mắt ra nhìn giữa màn sương dày đặc. Bất chợt tôi nhìn thấy có người đang chạy phía trước. Tôi mừng quá chạy thục mạng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi lớn. Hà ơi, đợi tao với! Người kia dường như không hề nghe thấy tôi gọi mà vẫn tiếp tục chạy. Nhưng ngay khi tôi chỉ còn cách người đó vài bước chân thì bỗng nhiên người kia tan vào trong sương mù rồi mất hút. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Hay là tôi bị ảo giác? Rõ ràng người đó vừa ở đây và biến mất ngay trước mắt tôi. Thế thì chắc chắn đó không phải một con người. Tôi sợ hãi nép vào gốc cây ngay cạnh đó quan sát. Hành động của tôi lúc này cứ như sợ thứ kia sẽ ở đâu đó trong sương và phát hiện ra tôi. bàn tay lạnh ngắt và run rẩy vì sợ lục tìm chiếc điện thoại trong ba lô. Tôi định gọi cho Hà thì mới phát hiện chẳng có cột sóng nào hiển thị trên màn hình cả. Cũng phải, giữa rừng núi hoang vu thế này thì mấy thứ công nghệ chỉ là đồ phế thải thôi. Trời đã bắt đầu sụp tối, tôi bật đèn flash tìm đường đi ngược trở ra. Biết đâu giờ này Thanh Hà đang đợi tôi bên ngoài bìa rừng cũng nên. Hơn nữa, trời tối mà ở trong rừng quả thật không ổn chút nào. Men theo lối ngược lại, tôi cứ thế lao nhanh hết mức có thể để ra khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng đi gần 15 phút mà vẫn không thể ra khỏi khu rừng, trong khi vừa nãy tôi mới chỉ mất có 10 phút để đi vào. Tôi chống tay vào một thân cây thở dốc. Ngay lập tức tôi bị giật mình bởi thứ nhảy nhụa đang dính vào bàn tay. Vừa soi đèn nhìn vào cái thứ chất lỏng sệt có màu vàng đục lẫn đỏ sẫm, tôi vừa đưa tay lên mũi người. Một mùi hôi thối tanh tưởi tởm lởm khiến tôi phải xoay người nôn khan. Nhìn cả bàn tay đang dính đầy thứ chất lỏng gớm ghiếc đó, tôi vội lấy khăn giấy lau sạch. Lấy ánh đèn từ từ lên ngọn cây. Khi ánh sáng đèn flash chạm phải cái thứ gì đó đang treo lủng lẳng trên kia thì tôi cũng đứng hình mất mấy giây, vì nhận ra đó chính là một cái xác người. Cái xác bị trói chặt hai tay và treo tựa vào thân cây trông thật khủng khiếp. Tôi hét lên một tiếng như muốn xé toạc khu rừng, rồi vứt luôn cả đèn pin mà ngã nhào về phía sau. Bởi cảm giác sợ hãi làm chân tay tôi mềm nhũn như bún. Phải mất một lúc thì tôi mới tự mình lồm cồm ngồi dậy, rồi chạy như bay bất chấp phương hướng. Tôi chỉ dừng lại khi thấy mình đã đi đủ xa khỏi chỗ đó. Nhưng một lần nữa điều khiến tôi kinh hoàng chính là cái cây ngay trước mặt tôi cũng đang dính cái thứ chất nhảy nhụa kia. Ánh sáng lờ mờ của đèn cũng đủ để tôi nhìn thấy rải rác trên mỗi cây cổ thụ là một xác người. Bên cạnh những cái xác mới thì có những cái xác chỉ trơ lại bộ xương khô. Trong tình huống này tôi chỉ có thể bỏ chạy chối chết. Tôi chạy qua một thân cây to và dừng lại khi nhìn thấy mấy mẫu khăn giấy lúc nãy tôi vừa lau nằm chỏng chơ trên mặt đất. Vậy hóa ra nãy giờ tôi chỉ đi lòng vòng, thế nên cứ đi mãi mà chẳng thể ra khỏi khu rừng. Thở hắt ra một hơi, tôi xốc ba lô lấy ra một cái dây buộc tóc rồi treo nó lên nhánh cây thấp gần đó và tiếp tục chạy. Nhìn đồng hồ đã gần 10 phút trôi qua, tôi mừng thầm vì nghĩ mình đã thoát, thì lại nhìn thấy cái cây được treo dây cột tóc nằm ngay trước mắt cứ như bị ma ám. Tôi lẩm bẩm, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tất nhiên sau đó tôi mất cả tiếng đồng hồ chạy đến hoa mắt để thử lại, nhưng cứ 10 phút thì lại quay về vị trí cũ. Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi, vừa đói vừa khát tôi ngồi xuống khóc nức nở. Xung quanh trời tối đen như mực, tôi ý thức được rằng nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì tôi sẽ chết chắc. Chợt nhớ đến ngôi đền ở giữa rừng, tôi quyết định liều một phen. Nếu như không thể ra khỏi đây được thì cứ tìm chỗ nghỉ tạm đêm nay đã, rồi sáng mai hắn tìm đường ra cũng không muộn. Xốc lại ba lô, tôi đi theo hướng ngược lại để tìm ngôi đền kia. Sương mù mỗi lúc một dày đặc và nhiệt độ ngày càng xuống thấp hơn. Tôi có người run rẩy cố chạy thật nhanh, bởi cứ luôn có cảm giác ai đó đang dõi theo mình. Đang chạy thì một cú ngã mạnh khiến tôi có cảm giác đau điếng và chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất tắt ngúm. Tôi hốt hoảng nén cơn đau ở chân mò mẫm tìm, bởi điện thoại là thứ duy nhất phát ra ánh sáng trong màn đêm tối tăm này. Nhưng cú va chạm mạnh vừa rồi đã khiến màn hình điện thoại vỡ ra và hỏng nặng. Tôi ngồi thụp xuống lòng thầm nghĩ, thế là xong. Có lẽ tôi sẽ kết thúc tuổi 23 ở trong khu rừng này. Đang lúc tuyệt vọng nhất thì tôi nhìn thấy có ánh đèn pin sáng choang đang tiến gần về phía mình. Quá mừng rỡ tôi hét lên, cứu với! Có ai không? Cứu với! Ánh đèn pin sáng choang soi thẳng vào mặt khiến tôi phải đưa cánh tay chắn lại. Giọng một người đàn ông cất lên, cô là ai? Sao lại đi vào rừng giờ này? Nhìn cách ăn mặc và giọng nói người này, tôi đoán có lẽ đây là một người dân tộc thiểu số. Tôi lễ phép thưa, là cháu đi lạc, tìm mãi mà chẳng thấy đường ra. May là gặp bác chứ không thì... Tôi chưa kịp nói dứt câu thì nghe một tiếng hét thất thanh vang cả khu rừng. Người đàn ông hốt hoảng quay sang bảo tôi, nhanh lên vào đền ngay, nó đến rồi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy ông ta bỏ chạy. Sợ quá tôi cũng chạy thục mạng theo. Thì ra từ chỗ tôi vừa ngã chỉ cần chạy về trước một đoạn nữa thì sẽ gặp được ngôi đền. Nếu không tận mắt thấy chắc cũng sẽ chẳng ai hình dung được giữa rừng núi hoang vu thế này lại có một công trình kiến trúc đẹp đến thế. Ngôi đền nằm trên một mô đất cao, được xây bằng gạch nung, mái lợp ngói. Bên ngoài còn có một thân cây cổ thụ mọc ôm sát vào mảnh tường, với những chiếc rễ khổng lồ trồi lên mặt đất nhìn có vẻ rất kỳ lạ. Nhìn những mảng rêu bám bên ngoài càng khiến cho ngôi đền tăng thêm phần cổ kính. Tôi rón rén bước lên những bậc đá ẩm ướt và trơn trượt lên đến gian chính của đền, rồi khẽ cất tiếng gọi. Bác gì ơi, bác có trong đó không ạ? Nhưng gọi mấy lần mà chẳng ai đáp lại tôi cả. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đang khép hờ nhìn vào trong. Vài cây nến cháy lập lòe cũng đủ để tôi có thể nhìn bao quát gian thờ chính. Ở giữa có một bệ thờ lớn đúc bằng xi măng. Bên trên chỉ duy nhất một bức tượng cao bằng một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng tôi không thể nhìn được là vị thần nào, vì ai đó đã dùng một tấm vải đỏ trùm lại một nửa trên của tượng. Trước mặt bức tượng ấy có một bát lớn cắm đầy hương. Có 5 cây còn đang cháy dở quá nữa. Hai bên bát hương người ta để những cái vải bằng sành đậy kín nắp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngôi đền nào có cách thờ cúng kỳ lạ như vậy. Đang mải nhìn ngó thì tôi thấy một bóng người vừa lướt qua ở gian sau. Nghĩ là người đàn ông kia, tôi vừa bước nhanh vào vừa gọi. Bác ơi, chờ cháu với, bác gì ơi. Nhưng ngay khi tôi vừa bước chân vào trong thì cánh cửa sau lưng lập tức đóng sầm lại, khiến tôi giật mình. Sợ thật, nhưng tôi lại tự trấn an mình, đó là do cơn gió mạnh gây ra. Bởi giữa đền thờ ma quỷ, nào có dám đến gần. Tôi thở hắt ra một hơi, rồi bước tiếp vào trong. Ngôi đền này được xây dựng giống hệt một mê cung. Qua gian thờ chính sẽ là một lối đi hẹp dẫn đến một gian phòng khác. Ở các gian phòng và lối đi đều được bố trí nến đặt trên các bức tường. Tôi vừa định bước vào gian thứ hai thì có tiếng nói ngay sau lưng khiến tôi nhảy thót người lên vì bị dọa sợ. Cô đừng đi lung tung, mau quay lại gian thờ thôi. Người vừa nói với tôi không ai khác chính là người đàn ông mặc đồ dân tộc lúc nãy. Chẳng hiểu sao ông ta lại xuất hiện sau lưng tôi. Rõ ràng lúc nãy có bóng người thoáng qua gian sau. Có lẽ là ông ta đã vòng ra lại phía trước. Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu theo ông ta quay trở lại gian chính. Cánh cửa lúc nãy vừa đóng đã bật mở, chứng tỏ suy luận của tôi là đúng. Đặt ba lô xuống một góc, tôi tò mò hỏi. Bác ơi, đền này người ta thờ gì thế à? Người đàn ông không vội trả lời, chậm rãi thay mấy cây nến sắp cháy hết. Sau đó ông ta ngồi xếp bằng trên nền gạch trước mặt bức tượng, bắt đầu đọc lớn mấy câu tiếng dân tộc, trong khi tay đưa lên cao và mắt nhắm nghiền. Xong xuôi, ông ấy quay sang nói với tôi. Tôi là A Sùng, người giữ ngôi đền này. Tối nay cô cứ ở lại đây. Dù có nghe gì, thấy gì, cũng đừng rời khỏi đền nếu không muốn mất mạng. Nói xong, ông ta đưa cho tôi một chai nước lọc, rồi rời đi. Tôi liền hỏi với theo. Thế bác không ở đây à? Người đàn ông khoác tay trong khi vẫn đều bước và không hề xoay lưng nhìn lại. Tôi đứng ở bậc cửa nhìn theo ánh đèn pin của ông ta khuất dần sau những tán cây rậm trong rừng. Rồi mới quay vào trong và khép cánh cửa gỗ lại. Ngồi bệt xuống một góc, tôi thấy cơ thể mình mệt rã rời. Không biết giờ này Thanh Hà đang ở đâu, đã ra khỏi rừng hay nó cũng bị lạc như tôi. Nếu đã ra khỏi rừng, có lẽ nó sẽ dẫn người quay lại tìm tôi. Thế nên chắc mầm trễ nhất là sáng mai tôi sẽ được trở về lại khách sạn. Việc tôi cần làm bây giờ là tìm thứ gì đó cho vào bụng và đánh một giấc để lấy lại sức, bởi tôi đã uống hơn nửa chai nước mà vẫn không thể nào xua đi cảm giác đói. Tôi đứng dậy tiến đến mấy cái vải sành trên bệ thờ, mong có thể tìm thấy chút thức ăn. Người ta bảo có thờ có thiêng, nên tôi cũng lễ phép chắp tay khẩn khoản, xin vị thần kia trước khi mở nắp vải. Nhưng, ngay khi vừa mở nắp ra, tôi đã phải lập tức xoay người nôn thốc nôn tháo, bởi mùi hôi thối khủng khiếp bốc ra từ trong vải. Tôi bịt chặt mũi cố gắng rướn người nhìn vào trong xem đó là thứ gì. Thật kinh khủng, từ bên trong chiếc vải ấy chính là rất nhiều chiếc răng, mà nếu tôi không lầm thì đó chính là răng người. Tôi nhìn sang chiếc vải bên cạnh, hít một hơi thật sâu, rồi bịt chặt mũi, dùng tay đẩy nhẹ cái nắp sang một bên. và một lần nữa đánh mất hồn vía bởi một cái vải chứa đầy ngón tay người. Tôi không dám mở tiếp những vải còn lại, mắt bắt đầu hướng về vị thần đang trùm kín khăn kia. Không biết tại sao người ta lại dâng những cái thứ kinh khủng như thế cho một đấng được gọi là thần. Hai tay tôi run rẩy đưa lên, nắm lấy chiếc khăn trùm màu đỏ rồi giật mạnh. Và lúc chiếc khăn rơi ra, tôi đã sững người mất mấy giây, bởi đó chỉ là một bức tượng thần nữ với phần đầu bị ai đó khoét mất, chỉ còn một lỗ tròn rỗng. Thế nhưng, ngay khi tôi chạm tay vào cái lỗ ấy, thì bức tượng bỗng dưng cử động tay và run lên bần bật. Quá sợ hãi, tôi định bỏ chạy ra khỏi đền, nhưng nhớ lời ông A Sùng dặn, tôi chạy ngược vào gian sau. Vừa qua lối đi hẹp là một gian phòng trống, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn bằng sắt cũ kỹ đặt ở giữa phòng. Trên giường lúc này là một đứa bé gái đang nằm im, mắt nhắm nghiền, trên người mặc trang phục dân tộc. Tôi áng chừng con bé chắc cũng tầm 9 hay 10 tuổi. Chẳng biết là con bé còn sống hay đã chết và tại sao nó lại ở đây. Tôi từ từ tiến lại, đặt tay lên mũi của con bé, cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nó và nhìn thấy lồng ngực nó nhấp nhô, tôi mới tin rằng con bé còn sống. Thở phào nhẹ nhõm vì ít ra ở đây không đơn độc một mình tôi. Tôi vui mừng lay người nó. Này, em gái, em ơi, em mau tỉnh dậy đi. Con bé vẫn nằm im ỉm, chẳng có chịu trả lời tôi. Phải gọi thêm mấy lần như thế thì nó mới cựa mình rồi từ từ mở mắt. Trông thấy tôi, con bé tỏ vẻ hoảng hốt. Thấy thế tôi liền trấn an. Đừng sợ, chị không phải người xấu. Ai bắt em đến đây? Em mau nói chị biết để xem chị có giúp được em không. Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét một lúc thì mới lên tiếng. Chị cũng là người bị hiến tế hả? Chị người bị hiến tế thì mới được phép vào đền này. Tôi có chút rùng mình trước câu hỏi của cô bé. Tôi nắm lấy tay em khẽ hỏi. Ý em là em bị người ta mang đến đây để hiến tế sao? Nhưng mà hiến tế cho ai? Em kể cho chị nghe có được không? Con bé nhìn tôi có chút ngạc nhiên. Nó kéo tôi lại rồi thì thầm. Đây là đền thờ dạ quỷ. Nếu chị không phải là kẻ bị hiến tế, có nghĩa là chị là người được chọn để lấy xác. Chính vì thế, chị mới có thể sống sót khi đứng trong ngôi đền này. Lời con bé nói ra nghe có chút gì đó rất kinh dị. Tôi vẫn chưa thể hiểu hết, nhưng có một điều tôi biết rất rõ lúc này, chính là phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi quay sang, nắm lấy tay con bé rồi nói. Chị sẽ đưa em rời khỏi đây, em đừng lo nhé. Nhưng thay vì tỏ vẻ vui mừng khi nghe tôi nói như thế, nó lại đụt khỏi tay tôi nói bằng giọng trùng hẳn xuống. Vô ích thôi, chúng ta không thể thoát được nó và ra khỏi khu rừng này đâu. Thầy Mo nói chưa từng có ai thoát ra được cả. Tôi ngồi xuống nhìn vào ánh mắt thơ ngây đang ngấn nước của con bé rồi nói. Em phải tin chị, bạn chị đang đi tìm chị, có cả cảnh sát. Nếu ra khỏi đây, nhất định chúng ta sẽ có thể gặp được họ. Vừa lúc ấy, ở gian chính truyền ra một âm thanh chói tai, chính xác là một tiếng thét lớn. Con bé run rẩy nắm lấy tay tôi nói. Nó đến rồi đấy chị ơi, em sợ quá. Tôi kéo tay con bé chạy như bay qua lối đi hẹp kế tiếp và bước vào một gian phòng khác. Gian phòng này có một cái bàn, trên đó là một con dao mổ, một sợi dây thừng và một cái móc nhọn. Trên tường còn loang lổ cả những vết máu đã khô. Tôi sợ hãi nắm chặt tay con bé hơn, chạy nhanh ra khỏi đó vào một đường hầm hẹp và dài. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm thấy cửa ra. Nếu như trong những bộ phim kinh dị mà tôi xem, chắc chắn cánh cửa này bị khóa chặt. Nhưng điều khiến tôi có chút ngạc nhiên và vô cùng mừng rỡ là nó chỉ khép hờ. Tôi kéo theo con bé lao đi như bay trong khu rừng tối tăm, không chút ánh sáng. Gai nhọn và những cành cây khô rách cả áo, làm cho da tôi chi chít những vết cào. Nhưng tôi không bận tâm, bởi nếu dừng lại, có khi tôi sẽ mất mạng cũng nên. Cho đến khi cảm thấy đã đủ xa, ngôi đền quái quỷ kia và mọi thứ xung quanh đều tĩnh mịch thì tôi mới dừng lại. Vừa thở vừa quay sang con bé định hỏi câu gì đấy, nhưng tay chân tôi rụng rời, không còn chút sức lực nào. Khi nhìn thấy con bé chỉ còn trơ lại cái khung xương trắng hếu vài chỗ, còn dính thịt và máu nham nhở. Bộ phận nguyên vẹn duy nhất chính là cái bàn tay mà nãy giờ tôi đang nắm lấy. Tôi vội buông tay con bé ra, khiến bộ xương ngã nhào xuống đất rơi ra từng đoạn. Nước mắt tôi cứ rơi lã chã, bởi mọi thứ mà tôi đang trải qua thật sự quá khủng khiếp. Sự sợ hãi trong lòng tôi đã vượt quá mức chịu đựng. Nó khiến tôi ngã quỵ và không thể thở nổi nữa. Nhưng chút ý chí sinh tồn còn lại trong người không cho phép tôi đầu hàng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi lê từng bước nhắm hướng thẳng mà đi tiếp. Mắt lúc này cũng đã quen dần với bóng tối, nên tôi di chuyển cũng dễ dàng hơn. Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe tiếng bước chân mình dẫm trên lá. Đi thêm một đoạn thì bất chợt có một tiếng thét chói tai vang lên khiến tôi giật cả mình. Ngay sau đó tôi cảm giác được thứ gì đó đang lao về phía tôi với tốc độ rất nhanh. Nó khiến những tán cây rung lên xào xạc. Tôi đứng chôn chân chờ đợi nó lao đến, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy thì từ phía sau lưng có một người dùng gậy đập mạnh vào đầu khiến tôi bị choáng và ngã lăn ra đất. Trước khi ngất hẳn đi, tôi còn kịp nhận ra người vừa tấn công tôi không ai khác chính là ông A Sùng, kẻ giữ đền. Chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường sắt trong đền, tay chân đều bị trói chặt. Quá hoảng sợ tôi hét lên: "Có ai không? Làm ơn thả tôi ra!" Nhưng mọi nỗ lực cầu cứu của tôi dường như vô vọng. Nằm được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tôi vờ rằng mình vẫn còn bất tỉnh để quan sát tình hình. Từ phía gian nhà chính, ông A Sùng bước vào. Đi cùng ông ta là một người đàn bà. Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay đó là bà già kỳ quái ở bản Sùng Là tôi gặp hôm trước. Cả hai người dường như không hề bận tâm đến tôi. Ông A Sùng nhìn người đàn bà, nói bằng giọng kính cẩn: "Thưa Mò Hoan, giờ chúng ta phải làm gì với cô gái này đây ạ?" Người đàn bà tóc bạc dương đôi mắt trắng đục đáng sợ nhìn về phía tôi. Bà ta cất giọng khàn đục: "Trông chừng cô ta thật kỹ, tối nay là thời gian tốt nhất để thay xác. Bà ấy đã chọn cô gái này và ta phải mất rất nhiều công sức để khiến cô ta tự tìm đến đây. Nhất định không để xảy ra chuyện, nếu không cả cái mạng của chúng ta cũng chẳng còn đâu." A Sùng lại nói tiếp: "Vâng thưa Mò, thế còn cô gái đi cùng cô ta thì sao ạ? Có khi nào cô ta sẽ dẫn người đến đây?" Mò Hoàn nở một nụ cười nhạt đáp lại: "Người quên là tất cả những người bước chân vào rừng cấm, nếu ra khỏi đây thì thần trí cũng chẳng còn bình thường sao? Cô ta cũng không ngoại lệ." Nói rồi, bà ta chống gậy rời đi, chỉ còn lại mỗi A Sùng ở lại. Ông ta nhìn thấy tôi còn chưa tỉnh thì bỏ ra gian chính thắp hương. Tôi thật sự không thể ngờ rằng mọi việc đều là kế hoạch được sắp đặt sẵn. Chính bà Mo kia đã tìm cách để tôi tự đi đến khu rừng này. Rốt cuộc, dạ quỷ mà họ nói là thứ gì? Và tại sao nó lại muốn thân xác của tôi? Nếu như Thanh Hà thật sự phát điên như bà ta nói, thì cơ hội tôi được cứu ra khỏi nơi này sẽ chỉ là con số không. Vì vậy, cách duy nhất bây giờ là tôi phải tự cứu chính mình đã. Suy nghĩ một lúc tôi gọi lớn: "Có ai không? Bác A Sùng ơi, cháu muốn đi vệ sinh." Ông A Sùng nghe tiếng gọi thì vội chạy vào. Ông ta nhìn tôi hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Cô tỉnh rồi sao? Cô đừng kiếm chuyện nữa, cứ ngoan ngoãn mà ở đây nếu không muốn chết. Cô trốn đi chẳng thoát nổi mà còn hại người hại mình." Tôi nhăn mặt van nài: "Xin bác, cháu muốn đi vệ sinh thật, cháu đau bụng quá." A Sùng vò đầu đi qua lại rồi nói: "Thôi được, ta mở trói cho cô, nhưng cô phải nhớ rằng cô rừng này cô không thể nào rời khỏi, đừng có tốn công vô ích nhé." Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. A Sùng lấy chìa khóa trong túi ra, mở mấy cái xích sắt ở tay và chân cho tôi, rồi đưa tay chỉ: "Ở đây không có nhà vệ sinh đâu, cô cứ tìm chỗ nào kín đáo mà đi. Đừng có đi xa quá kẻo sẽ lạc đấy." Tôi gật đầu rồi ôm bụng chạy thật nhanh ra cửa sau. Nhưng thay vì đi vào rừng, tôi lại vòng qua bên trái ngôi đền, nơi có cánh đồng tam giác mạch tuyệt đẹp. Chẳng phải là tôi muốn ngắm hoa cỏ gì vào giờ này đâu, nhưng nếu vào rừng kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện, chi bằng cứ đi sâu vào bên trong không chừng để có thể trốn thoát. Tôi chạy nhanh xuyên qua cánh đồng ngập tràn sắc tím. Từ đây có thể nhìn thấy một ngọn núi ở rất xa. Tôi cứ nhắm hướng ngọn núi kia mà chạy băng băng. Qua hết cánh đồng lại gặp rừng. Mặc kệ tôi cứ xuyên qua nó, dù gì bây giờ là ban ngày, chắc sẽ chẳng có ma quỷ gì cản được tôi. đang đói khát đến đun người, nhưng nếu dừng lại chắc chắn tôi sẽ chết. Nhất định tôi phải đến được chân núi trước khi trời tối. Tôi mang theo cả ý chí sinh tồn và tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng để vượt qua khu rừng, nhưng không hề biết rằng thứ chờ đợi tôi ở ngọn núi kia còn khủng khiếp gấp trăm lần. Ngay khi ánh mặt trời buông dần xuống cũng là lúc tôi thấy mình gần như kiệt sức. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi khu rừng khủng khiếp kia. Giờ đây tôi đang đứng dưới chân ngọn núi đá sừng sững. Có lẽ tôi sẽ men theo chân núi để tìm vận may cho mình. Nhưng trước tiên tôi cần thứ gì đó cho vào bụng đã. Đưa mắt nhìn quanh thấy một khe nước chảy theo vách đá đổ xuống. Tôi đưa tay vốc lấy một ít nước rửa mặt và giải tỏa cơn khát đang khiến cổ họng tôi cô đặc lại. Xong xuôi thì hái một ít quả mận rừng lót dạ. Bình thường mẹ mua thứ này về tôi lại chẳng động vào vì sợ chua. Và giờ này chắc hẳn bố mẹ đang lo cho tôi lắm. Nghĩ tới tôi lại thấy mắt mình cay xè. Bởi thật lòng tôi cũng chẳng biết mình có còn cơ hội gặp lại bố mẹ không nữa. Vừa ngồi nhai mấy quả mận chát ngấm, tôi vừa đưa mắt nhìn vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng trên nền trời. Chợt tôi nghe có tiếng khóc của ai đó. Lúc đầu còn nghĩ mình mệt quá mà nghe nhầm, nhưng tiếng khóc kia càng lúc càng phát ra lớn hơn. Tôi vội bỏ mấy quả mận xuống rồi đi về hướng phát ra tiếng khóc ấy. Dưới ánh sáng mờ của trăng non, tôi nhận ra ngay đó chính là Thanh Hà. Dù bộ đồ đang mặc trên người là trang phục dân tộc thì tôi vẫn không nhầm được. Để chắc rằng mình tỉnh táo, tôi còn đưa tay dụi mắt. Rõ ràng là Thanh Hà. Tôi mừng rỡ nhào tới ôm chầm lấy nó. Vừa khóc vừa cười, tôi nói: "Sao mày lại ở đây? Tao không ngờ là còn gặp lại mày. Thật kinh khủng. Nếu mày biết những gì tao đã trải qua trong rừng này, mày sẽ thấy thật sự khủng khiếp." Thanh Hà vẫn im lặng, không hề đáp lại tôi. Thấy lạ, tôi đẩy nó ra rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó nói: "Sao thế? Gặp tao mày mừng quá không nói thành lời luôn hả?" Thanh Hà bất giác nở một nụ cười bí hiểm. Nó cất giọng ồm ồm như người bị ốm nói: "Mày nghĩ là mày chạy thoát ư?" Tôi giật mình buông nó ra, lùi lại phía sau lắp bắp hỏi: Mày đang nói gì thế?" Thanh Hà đưa tay tự cấu vào khuôn mặt, rồi bất thình lình nó giật mạnh, khiến lớp da trên khuôn mặt bị lột ra, chỉ còn trơ lại cái mặt nhảy nhụa nhớp nháp rỉ máu. Vài mảng xương trắng ẩn cũng lộ ra cùng lớp mỡ bóng loáng trông thật khủng khiếp. Tôi đưa tay che miệng mình lại để cố không phát ra tiếng hét. Tay chân tôi bây giờ bủn rủn, chẳng còn sức để bỏ chạy. Cô ta từ từ tiến đến, đưa khuôn mặt sát vào mặt tôi, đủ gần để tôi có thể ngửi thấy mùi tử khí khủng khiếp. Tôi đồn rẩy bật ra từng chữ: Cô là ai?" Cô ta nhìn tôi mỉm cười chậm rãi nói: "Người đoán xem, chẳng phải người đã mở khăn che mặt bức tượng của ta ra còn gì?" Tôi nói không ra hơi, cố nhả từng chữ khó nhọc: Cô là dạ quỷ, cô muốn gì ở tôi?" Nghe tôi hỏi, cô ta xoay người bật cười lớn: "Cơ thể ngươi, ta muốn tái sinh. Nhưng sao lại là tôi? Xin cô đó, hãy tha cho tôi." Cô ta im lặng một lúc, rồi đưa ra một cái lược đổi mồi rất đẹp. Cô ta ném nó về phía tôi rồi gằn giọng: "Lý do ta chọn ngươi chính là vì dòng máu dơ bẩn đang chảy trong ngươi." Tôi ngẩn người một lúc rồi nhặt lấy được chiếc lược, đưa về phía ánh trăng để nhìn cho rõ. Trên đó có khắc tên Mỹ Hoa Thành Đạt. Vừa thấy tên bố mình, tôi đã giật thót người hỏi lại: Đây là tên bố tôi sao?" Cô ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, vằn lên những tia máu: "Hắn chính là kẻ tạo nên ta ngày hôm nay. Còn bây giờ thì ngươi phải trả giá vì điều đó." Tôi còn chưa kịp hỏi xem bố mình đã gây ra chuyện gì thì cô ta đã biến thành một làn khói đỏ rực rồi lao thẳng về phía tôi. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng và không còn biết chuyện gì sau đó nữa. Tôi tỉnh lại khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi và tiếng khóc của mẹ văng vẳng bên tai. Đưa mắt nhìn quanh và nhanh chóng nhận ra tôi đang nằm ở bệnh viện. Tôi ngồi bật dậy hoảng hốt nói: "Mẹ ơi, sao con lại ở đây? Có phải con chết rồi không mẹ? Con sợ quá." Mẹ ôm chặt tôi vào lòng nước mắt ngắn dài, nghẹn giọng nói. Ổn rồi, con gái. Không sao, có mẹ đây rồi. Tôi cũng òa khóc nức nở vì tôi đã nghĩ rằng giây phút cô ta tấn công thì tôi đã chẳng thể nào quay về gặp mẹ nữa. Mẹ bảo rằng người ta tìm thấy tôi ở gần con suối cạnh bìa rừng. Tôi cũng không biết bằng cách nào tôi có thể trở lại đó nữa. Nhưng giờ tôi chẳng muốn nghĩ tới mấy chuyện kinh khủng kia thêm lần nào nữa. Tôi nắm lấy tay mẹ lo lắng hỏi. Cái Hà nó sao rồi mẹ? Mẹ tôi buồn bã nói. Con bé được tìm thấy khi đi lang thang ngoài con đường lớn ở gần khu rừng kia. Nó không còn tỉnh táo con ạ. Nghe mẹ nói tôi bật khóc nức nở. Nếu không vì tôi cứ nhất quyết muốn khám phá khu rừng kia thì Hà cũng không phải thành ra thế này. Tôi định kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra trong rừng, nhưng lại sợ mẹ lo lắng và nghĩ nhiều sinh bệnh nên lại thôi. Nằm viện một tuần thì tôi được về nhà, nhưng kỳ lạ là tự dưng tôi lại cảm thấy xa lạ với ngôi nhà của chính mình. Tôi quên mất kết cấu và bài trí của ngôi nhà, cứ như thể một người khách xa lạ lần đầu đến đây vậy. Mẹ bảo có lẽ do tôi quá hoảng sợ nên mới gặp tình trạng như thế, rồi mọi thứ sẽ nhanh trở lại như cũ. Nhưng những ngày tiếp theo tôi bắt đầu miên man với những giấc ngủ dài và những cơn ác mộng về người đàn bà không ra mặt kia. Những giấc mơ rất chân thật, như thể bà ta đang ở ngay đây vậy. Tôi vẫn tự trấn an mình, có thể do tôi quá lo lắng nên mới thế. Một tối nọ, khi cả nhà đang say giấc, mẹ nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Sợ là trộm nên mẹ đã rón rén nhìn thử. Không ngờ lại thấy tôi trong bộ váy ngủ đang lững thững đi như một người vô hồn ra ngoài vườn. Chỉ khi nghe mẹ hét lên thất thanh thì tôi mới choàng tỉnh. Tôi chạy đến chỗ mẹ đang đứng lo lắng hỏi. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Mẹ không khỏe ở đâu à? Mà sao mẹ con mình lại ở ngoài này thế? Con chẳng nhớ gì cả. Mẹ tôi lùi lại mấy bước khẽ lắc đầu, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mẹ. Tình trạng tôi càng lúc càng tệ hơn, nên bố và mẹ đã đưa tôi đến bác sĩ để kiểm tra. Bác sĩ bảo tôi bị chứng rối loạn lo âu sinh ra ảo giác. Có một hôm, tôi nghe mẹ và bố cãi nhau ở phòng khách. Em đã nói với anh con có vấn đề về tâm linh. Thứ mà hôm đó em nhìn thấy không phải là con mình. Em rất sợ, em muốn đưa con đi tìm thầy giỏi để giúp con. Bố tôi gắt. Sao cô mê tín thế? Thời buổi nào rồi mà còn nói chuyện vớ va vớ vẩn. Chẳng phải bác sĩ bảo con nó bệnh ư? Đúng là đàn bà, chỉ được cái vẽ chuyện. Nói xong bố bỏ ra ngoài. Tôi thấy mẹ ngồi khóc một mình dưới phòng khách. Nhưng chẳng hiểu sao đầu óc tôi ngày một mụ mị. Lý ra tôi của bình thường sẽ chạy đến ôm và dỗ dành để mẹ vui. Thế mà hiện giờ tôi cảm thấy mình dường như có chút gì đó vui mừng khi thấy bố và mẹ cãi nhau. Tôi trưng ra bộ mặt vô cảm quay về phòng và tiếp tục ngủ một giấc đến tối mịt. Chẳng hiểu sao, dù ngủ nhiều như thế mà cơ thể tôi vẫn vô cùng mệt mỏi. Uể oải bước vào nhà vệ sinh tắm rửa cho tỉnh táo hẳn, soi mình vào gương, tôi chợt thấy trên vai có một vết bầm tím nhỏ như đầu ngón tay cái. Sợ vào lại chẳng thấy đau. Nghĩ là mình bị va đập vào đâu đó nên tôi cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng đến chiều tôi lại bắt đầu thấy thêm vài vết bầm khác, hệt như thế ở cổ và cánh tay. Đến tối thì những vết bầm kia đã lan ra nhiều nơi trên cơ thể. Tôi vội chạy vào phòng cho mẹ xem. Ngay trong đêm đó, bố mẹ đã đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi làm một loạt xét nghiệm, bác sĩ vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Họ bảo cần có thời gian để xem xét về căn bệnh lạ của tôi. Thế nên tôi cần nhập viện để tiện theo dõi. Tất nhiên là tôi không đồng ý điều đó. Tôi ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện kinh khủng. Hơn nữa nhà cũng ở gần bệnh viện nên bố mẹ cũng chiều theo cho tôi quay về nhà. Tối đó mẹ sang phòng trông chừng tôi. Gần 1 giờ sáng mà cả hai mẹ con chẳng tài nào chợp mắt. Các vết bầm trên người tôi đang dần chuyển sang màu sẫm hơn và phồng rộp. Nhưng kỳ lạ là tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả. 2 giờ sáng, mẹ mặc kệ sự can ngăn của bố, tự mình lái xe đưa tôi đến nhà một bà đồng có tiếng ở cách nhà hơn 30 cây số. Đó là một căn nhà 3 tầng khá bề thế, nằm trong một khu dân cư. Cánh cổng sắt đóng im ỉm, ngôi nhà chỉ hắt ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ. Giờ này chắc mọi người đều đang say giấc. Mẹ dừng xe trước cổng rồi quay sang bảo tôi. Con ngồi yên trên này, đợi mẹ một tí nhé. Nói xong, mẹ bước xuống đến trước cổng, đưa tay định bấm chuông thì bất chợt đèn ở tầng 1 và tầng trệt sáng hẳn lên. Cánh cổng sắt tự động mở, từ trong nhà một cô gái trẻ bước ra, lễ phép gật đầu thưa. Thưa cô Xuân nhà con đã chờ cô từ tối ạ. Mời cô và em vào trong. Mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu tiên mẹ đến đây và cũng không hề báo trước. Mẹ nhanh chóng lái xe vào sân rồi theo chân cô gái kia đưa tôi đến trước mặt bà Đồng tên Xuân. Đó là một người đàn bà tứ tuần, nhưng nhan sắc vẫn trẻ trung và vô cùng xinh đẹp. Tôi và mẹ ngồi đối diện với bà ấy. Mẹ lo lắng nói. Thưa cô, mong cô giúp cháu nhà tôi. Còn bé nó... Mẹ chưa nói dứt câu thì bà Đồng đã ra hiệu, bảo mẹ dừng lại. Bà ta lật cánh tay tôi lên, nhìn cái vết tròn đang sắp bị thủng, rồi thở dài nói. Chuyện này xem ra khó hơn ta tưởng. Ta chỉ có thể tạm giữ mạng cho con bé này trong một tuần lễ. Có oán tất báo, quan trọng là phải giải quyết oán hận trong lòng con quỷ kia thì mới may ra. Nó không chỉ nhắm đến con bé mà còn muốn lấy mạng cả gia đình của cô. Mẹ tôi lo lắng hỏi. Vậy giờ tôi phải làm gì thưa cô? Cô Đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi tiến lại bàn thờ tổ, lấy một túi vải màu đỏ. Bà đưa nó cho mẹ tôi và can dặn. Cô muốn kết thúc chuyện này thì phải cùng chồng cô đi đến nơi đó bắt đầu. Tôi không thể dạy cô phải làm thế nào, nhưng tôi chỉ có thể giúp cô thế này thôi. Trong này có một lá bùa, nó sẽ giúp con quỷ kia không thể làm hại cô. Cô nhớ giữ cẩn thận nhé. Mẹ tôi nhận lấy túi vải rồi hỏi lại. Phải đi hai vợ chồng cơ hả? Vì chồng tôi bận rất nhiều việc nên là... Bà Đồng cau mày. Việc này nhất thiết phải là hai vợ chồng cô đi thì mới được. Mẹ quay sang nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng nói. Vâng ạ, nhưng nhà tôi neo người, cháu nó lại đang bị thế kia, tôi lo. Bà Đồng cắt lời. Chuyện này cô không cần bận tâm, con bé sẽ ở lại đây đến khi cô về. Mỗi ngày tôi đều sẽ dùng ngải phép để cho nó ngâm mình. Các vết trên người sẽ tạm thời lành lại, cô nhất định phải nhớ chỉ có 7 ngày. Mẹ tạm biệt tôi và bà Đồng Xuân rồi lái xe ra về. Mới hơn 5 giờ, nhưng mẹ đã gọi bố dậy và chìa ra một bức thư giả, bảo rằng tôi đã bỏ nhà lên Hà Giang lần nữa để tự tìm cách chữa bệnh. Vừa nghe đến đấy, sắc mặt bố trở nên vô cùng khó coi. Chuyện lần trước tôi đi Hà Giang về, bố biết được đã mắng cho một trận. Thế nên lần này ông nghe thì tức giận nói. Cô trông con kiểu gì thế hả? Sao lại để nó mò lên đấy nữa? Có mỗi việc trông con mà cũng làm không xong. Rồi bây giờ cô tính thế nào? Mẹ tôi thoáng buồn nói. Em sẽ đi tìm con về, anh không cần phải lo. Thật ra mẹ chỉ vờ nói như thế, chứ mẹ thừa biết bố sẽ vì tôi mà đi tìm người. Dù gì tôi cũng là đứa con gái mà bố rất thương. Và đúng như mẹ đoán, bố tôi bực mình quát. Cô thì biết gì, không khéo đi lạc mất lại khổ thân tôi. Đợi ở đây, tôi lên lấy ít quần áo rồi đi cùng. Chán thế, bao nhiêu việc của tôi ở cơ quan chả biết làm sao. Vừa cằn nhằn, bố vừa bỏ lên lầu soạn đồ. 30 phút sau thì cả hai xuất phát. Bố và mẹ thay nhau tự lái xe đến đó. Hà Giang đón chào hai người bằng một cơn mưa trắng cả núi rừng. Bố mẹ tôi đến khách sạn ăn lót dạ thứ gì đó rồi chuẩn bị đi đến khu rừng cấm. Lúc này mẹ mới giật mình bảo. Thôi chết, em quên mang theo bản đồ con nó vẽ lại rồi anh ạ. Bố khoát tay. Chả cần, ngày trước tôi công tác trên này, đường nằm trong lòng bàn tay. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao em chưa nghe anh kể chuyện này bao giờ? Cảm thấy mình vạ miệng, bố quay sang gắt. Chả lẽ chuyện gì tôi cũng phải báo với cô. Mà cũng hơn 20 năm rồi, chẳng biết có gì thay đổi không. Cô cứ hỏi tôi không tập trung lại lạc đường như chơi. Mẹ tôi im lặng đưa mắt nhìn ra những dãy núi đá ở tít xa. Bà đã quen với những lời gắt gỏng nên cũng chẳng thấy buồn. Ngày trước mẹ tôi là hoa khôi của trường, biết bao anh theo. Thế nhưng sự chai lì của bố đã chiến thắng tất cả. Sau khi bố đi thực tập về, về lại thủ đô đã cầu hôn với mẹ. Ấy thế mà tình yêu của bố dành cho mẹ chỉ vỏn vẹn vài năm đầu. Mẹ tôi đã nhiều lần bắt gặp bố ngoại tình, nhưng vì tôi mẹ ngậm đắng cho qua. Bà cứ sống lủi thủi, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình và hy sinh cả cuộc đời vì thứ gọi là đạo nghĩa vợ chồng. Cũng đã lâu lắm rồi bố mẹ tôi mới có dịp cùng nhau đi xa như thế. Bố dừng xe trước con đường lớn dẫn vào rừng. mở xe lấy theo một cây súng săn đã chuẩn bị từ trước. Cả hai cùng lội qua suối và đi thẳng vào rừng. Khu rừng cấm ban ngày thật đẹp và tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc thì cả hai người đã đi đến ngôi đền. Bố quay sang hỏi mẹ. Con nó bảo là vào đền à? Mẹ lúng túng đáp. Con nó chỉ bảo vào rừng. Mình tìm quanh thử xem. Mà đền này thờ gì thế à? Bố tôi bước chậm rãi lên những bậc thang bằng đá rồi nói. Đền thờ thần thuốc viện đấy. Vào trong tìm thử xem con có ở đây không. Nhưng ngay khi bước vào gian chính thì bố đã khựng lại vì toàn bộ những bức tượng thờ ngày trước đã biến mất. Chỉ còn duy nhất một bức tượng trùm khăn. Bố đưa tay giật mạnh cái khăn bung ra. Nhìn khuôn mặt bị khoét rỗng trên tượng, cả bố mẹ tôi đều giật mình. Bố tôi đưa mặt lại gần quan sát và lẩm bẩm. Quái, cái thứ gì thế này? Vừa khi ấy từ trong cái lỗ bị khoét kia, một cái thò ra một cái lưỡi đỏ dài ngoằng liếm một cái lên mặt bố, khiến ông giật mình té ngã xuống đất. Bố tôi trước giờ không tin vào ma quỷ, nghĩ là ai chưa khăm mình. Bố liền tiến đến bệ thờ, cầm lấy bức tượng đưa lên, tức giận nói. Đây là địa bàn của ông mà chúng mày cũng dám bày trò, thật là xem thường tao quá. Rồi mặc kệ mẹ tôi can ngăn, ông đưa bức tượng lên cao khỏi đầu, ném mạnh xuống đất. Vừa lúc ấy, ông A Sùng từ ngoài vội vã chạy vào. Thấy bức tượng gỗ nằm lăn lóc trên đất, ông hốt hoảng quỳ xuống lại tới tấp. Vừa lạy, ông vừa nói lớn. Xin người tha mạng, xin người tha mạng. Bố tôi bước đến túm cổ A Sùng giận dữ nói. À, ra là mày là kẻ bày trò. Nói mau, mày có nhìn thấy con bé nào vào rừng này không? Nó là con gái tao. Nếu mày không nói tao bắn chết ngay. Mẹ tôi phải vất vả lắm mới kéo được bố ra. Ông A Sùng hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa bước chân ra khỏi đền thì tự dưng ông ta ngã nhào ra đất. Tự đưa hai tay bóp cổ mình, khiến mặt đỏ bừng hộc máu miệng và hai mắt lòi cả ra rồi tắt thở. Bố mẹ tôi sững người, chẳng thể lý giải nổi việc gì đang xảy ra. Cả hai người vội vã bỏ chạy ra khỏi đền. Bố dẫn mẹ tôi chạy băng băng ra khỏi rừng. Khu rừng này đối với bố mà nói quen thuộc vô cùng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao ngày hôm nay cứ chạy mãi mà vẫn không thể ra khỏi đây. Bố bực mình chửi đồng. Mẹ nó, ma quỷ gì ngon ra đây, tao xử hết. Thế nhưng, đáp lại lời bố chỉ là tiếng gió rít và tiếng lá khô rơi. Cả hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cứ đi được một lúc thì lại quay về ngôi đền. Tuy không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng bố tôi cũng không thể phủ nhận khu rừng này rất thiêng. Dân trong bản Sùng là ai cũng chẳng dám bén mảng đến khu rừng này, đặc biệt là vào ban đêm. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, bố tôi định quay sang bảo với mẹ vào đền nghỉ tạm, đợi trời sáng rồi mới tìm đường ra. Thật không ngờ, ngay khi quay đầu lại, thì bố tôi sững người khi nhìn thấy mẹ, giờ đã biến thành một cô gái, một người quen cũ. Bố tôi cố trấn tĩnh, nhưng giọng vẫn hiện rõ sự sợ hãi. Ni, là Ni phải không? Rõ ràng là cô đã chết rồi. Sao lại ở đây? Cô gái nhoẻn miệng cười. Anh vẫn nhớ tôi sao? Chẳng phải chính anh là kẻ đã gây ra cái chết cho tôi sao? Cô nói gì đấy? Cô đừng có ngậm máu phun người. Cô gái cười lên một tràng ghê rợn. Tôi từ từ đưa tay gỡ lớp da trên khuôn mặt ra, để lộ lớp máu thịt nhầy nhụa. Sau đó từ từ đi về phía bố. Bố tôi thấy thế sợ lắm. Ông đùn đẩy nói. Tôi không cố tình. Tôi chỉ thuê chúng nó dọa cho cô một trận. Không ngờ chúng nó lại giở trò đổi bại với cô. Tôi thật sự không cố ý. Người con gái tên Ni nghe thế thì khuôn mặt trở nên vô cùng giận dữ. Cô ta lao tới, đưa bàn tay xương xẩu với những cái móng đen dài bóp chặt lấy cổ bố tôi, rồi gằn giọng. Mày còn không nhận ư? Mày nhìn xem, con gái mày giờ đã thành ra như thế, cũng do mày ban cho đấy. Bố nghe cô ta nói thế thì lập tức thay đổi sắc mặt. Bố vùng hết sức lên đẩy cô ta ra rồi hét lớn. Còn khốn, thì ra là mày làm hại con gái tao. Tao sẽ liều mạng với mày. Ngày xưa tao có thể giết mày, lột da mặt mày ra thì bây giờ tao cũng có thể giết mày thêm lần nữa. Dứt lời, bố tôi chụp lấy khẩu súng săn, bắn liên tiếp hai phát vào cô ta. Một tiếng hét vang lên khiến bố tôi sững người. Ngay lúc này, trước mặt ông không có cô gái nào cả, mà chỉ có người vợ vừa trúng hai phát đạn vào cánh tay và ngã quỵ dưới gốc cây to. Mẹ tôi nhìn bố bằng ánh mắt sợ hãi. Bà nói: "Tôi thật không ngờ anh là người tàn độc như vậy." Xong mẹ ngất lịm đi. Bố vứt xuống chạy đến đỡ mẹ dậy, miệng lẩm nhẩm: "Sao lại như thế được? Rõ ràng là cô ta, sao lại như thế?" Nhìn máu loang ra trên cánh tay của mẹ ướt đẫm cả áo, bố vội vã bế mẹ vào đèn. Vừa dùng khăn vải băng tạm vết thương cho mẹ xong thì mấy ngọn nến trong đèn tắt phục. Bố liền nhanh tay bật đèn flash điện thoại lên. Nhưng ngay khi ánh đèn vừa lia lên bệ thờ thì bố tôi hốt hoảng bật lên một tiếng la, bởi cô Ni đang ngồi chễm chệ trên đó với khuôn mặt không da, gớm ghiếc và mái tóc xóa dài. Nhưng ngay sau đó cô ta biến mất khỏi bệ thờ chỉ trong chớp mắt. Bố còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được một luồng khí lạnh ngay sau lưng. Một cánh tay chọc xuyên qua người bố khiến ông chỉ kịp hét lên một tiếng rồi trả lại sự tĩnh lặng cho khu rừng. Hôm nay đã là ngày mẹ hẹn sẽ quay về. Tôi đã thức dậy từ sáng sớm, cứ thấp thỏm chờ đợi. Cô Đồng Xuân đi đâu suốt mấy ngày nay nên căn nhà 3 tầng chỉ có tôi và một chị đệ tử của cô ở. Chị này có nhiệm vụ ngày 2 lần và cái thứ bột ngải đã được cô luyện qua cho tôi ngâm mình. Cũng nhờ vậy mà những vết phồng rộp vẫn giữ nguyên tình trạng, không tiến triển gì thêm. Nhưng theo lời cô Đồng, nếu mẹ không về thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tôi. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu và sợ hãi. Hơn 9 giờ thì có tiếng ô tô dừng lại trước cổng. Tôi hớn hở chạy ra xem. Khoảnh khắc nhận ra chiếc xe kia chính là xe nhà tôi thì mọi cảm xúc vỡ òa và nước mắt tôi giàn giụa. Định nhào đến ôm lấy mẹ, nhưng tôi sững người khi nhận ra người vừa xuống xe không phải là mẹ tôi. Đó là một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi, có làn da bánh mật và mái tóc hoa râm. Cô Đồng Xuân cho người kính cẩn mời ông ta vào nhà. Ông ấy tự giới thiệu mình là Hoàng, người quen cũ của bố tôi đến từ Hà Giang. Ngày trước bố tôi công tác ở đây đã có lần tá túc nhà bố ông Hoàng hơn một tháng, và cũng chính bố tôi là người đã cứu bố ông ấy một mạng khi ông bị rắn cắn. Chính bố tôi đã cõng ông cụ chạy bộ đến trạm xá. Này, ông ấy đến đây là để báo ơn. Tôi không chờ nghe hết câu chuyện mà sốt ruột lên tiếng hỏi: "Bố mẹ cháu đâu rồi ạ?" Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi nói: "Bố cháu đã qua đời. Tiếc là tôi đến trễ một bước. Mẹ cháu đang điều trị ở bệnh viện vì vết đạn ở cánh tay bị nhiễm trùng, hiện vẫn chưa tỉnh lại. Ta đến đây vì nhận được sự ủy thác từ mẹ cháu." Người đàn ông ngậm ngùi nhớ lại thì đã trước khi vào rừng bố đã gọi cho bác Hoàng nhờ giúp đỡ. Dù ngoài miệng bố bảo không tin vào sự tồn tại của ma quỷ, nhưng theo lời bác Hoàng nói, từ ngày tôi quay trở về, đêm nào bố cũng mơ thấy cô gái tên Ni kia đến để đòi mạng mình. Đỉnh điểm nhất là một đêm nọ bố trở giấc, quay sang ôm mẹ thì phát hiện ra nằm cạnh mình là một cô gái có khuôn mặt nhảy nhụa máu thịt. Bố tôi hoảng quá đưa tay bật công tắc điện thì chẳng thấy cô gái kia đâu, nhưng lại nhìn thấy chiếc gối bên cạnh có một ít máu thịt còn dính lại. Sau đêm đó bố biết rằng cô Ni đang tìm về báo oán. Tôi thắc mắc hỏi: "Nhưng Ni là ai à? Sao cô ta lại tìm bố cháu?" Bác Hoàng nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói bằng cái giọng trầm buồn: "Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Năm bố cháu gặp Ni, cô ta chỉ mới 19 tuổi. Nghe đầu cô ấy từ nơi khác đến, mồ côi cha mẹ nên sống nương nhờ nhà một bà cụ. Được hơn năm thì bà cụ ấy bệnh nặng mà qua đời. Bố cháu lần đầu gặp đã say đắm vẻ đẹp kiều diễm của cô gái kia. Thế nhưng cô ta lại đem lòng yêu một chàng trai ở bản bên cạnh và cự tuyệt tình cảm của bố cháu. Và trong một lần uống say, bố cháu đã phạm phải một sai lầm lớn khiến mọi chuyện ra nông nỗi như bây giờ. Bố cháu vì lòng tự trọng của bản thân không chịu được cảm giác bị từ chối nên đã lên một kế hoạch kinh hoàng. Lúc ta biết được thì mọi việc đã quá muộn. Cả nhóm côn đồ do bố cháu thuê nhân lúc cô Ni đi vào rừng nhặt củi đã bắt cô ta đưa đèn rồi thay nhau làm nhục cô ấy. Sau khi thỏa mãn, bọn chúng còn dùng một con dao lấy đi lớp da mặt của cô Ni thể theo yêu cầu của bố cháu. Người ta tìm thấy xác cô ấy ở dưới chân núi đá và mấy mảnh vải rách của quần áo cô trong đèn. Người làng đồng loạt bảo nhau rằng cô Ni bị thần linh trừng phạt vì làm ô uế ngôi đền. Họ quyết không chôn cất cô theo phong tục mà mang đi hỏa táng. Kết quả, là đã gieo nên nỗi oán hận ngút trời trong lòng cô ta. Sau cái chết của cô Ni, bản sủng là bắt đầu xuất hiện những chuyện lạ. Đầu tiên là một người đàn ông đi lấy mật ong trong rừng về, thì trên người bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím. Những vết này rất nhanh sau đó biến thành những lỗ thủng, cứ như thể trong cơ thể anh ta có thứ gì đó đang muốn cắn xé cơ thể để thoát ra ngoài. Rồi bất chợt hàng trăm con ấu trùng từ trong những chiếc lỗ thủng kia chui ra và bay thẳng vào rừng. Sau chuyện đó là đến việc gia súc chết hàng loạt chỉ sau một đêm. Chúng chỉ còn trơ lại bộ xương trắng héo. Dân bản cho rằng do họ đã phạm phải thần linh nên mới bị trừng phạt. Thầy mo trong bản đã nhiều lần làm lễ cúng tế nhưng mọi việc vẫn không khá hơn. Nghe đến đây tôi bất giác hỏi: thế bà Mo Hoan thì sao ạ? Bác Hoàng ngạc nhiên khi nghe tôi nhắc đến Mo Hoan, nhưng bác cũng không hỏi lại mà kể tiếp. Mo Hoan cũng giống như cô Ni, họ đều là những người ở bản khác đến đây sinh sống. Khi thấy dân bản gặp nạn, chính Mo Hoan đã đứng ra giúp đỡ. Bà ấy dùng thuật toán bói ra được rằng quỷ sứ đã đến bản Sùng Là. Nếu muốn sống yên ổn thì phải lập đền thờ trong rừng và hiến tế mỗi tháng một mạng người thì mới mong đổi được bình yên. Mọi người tin lời bà ta và làm theo. Quả thật chẳng còn chuyện kỳ lạ xảy ra nữa. Nhưng có một điều mọi người không ai có thể ngờ, chính Mo Hoan là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Cô Nì thật ra là cháu ruột của bà Mo Hoan. Bởi vì giận bà ấy làm thầy Mo hại người nên cô Nì đã bỏ nhà đi. Lúc bà ấy tìm được tung tích và đến bản thì cô Nì đã bị sát hại. Quá đau lòng, bà ta lên kế hoạch trả thù cho cháu của mình. Bà ta triệu hồi linh hồn và gia tăng oán khí cho cô Ni để biến cô ấy thành dạ quỷ, rồi bắt người dân bản phải hiến tế người sống hoặc bộ phận cơ thể người để giúp gia tăng quỷ khí. Dần dần, linh hồn cô Ni biến thành dạ quỷ, chỉ muốn báo thù và giết chóc tàn bạo. Tôi nghe xong thì sốt ruột hỏi: thế ai là người bắn mẹ cháu hả? Bác Hoàng trầm ngâm một lúc rồi nói: người bắn hai phát súng ấy chính là bố cháu. Ông bị rơi vào ảo giác do dạ quỷ gây ra nên đã làm mẹ cháu bị thương. Nhưng mẹ cháu mạng lớn nên đến gần sáng thì bà ấy tỉnh dậy. Bà ấy nhìn thấy bố cháu chết thảm thì cũng đau đớn lắm. Nhưng vì cháu, bà ấy cố vực dậy lê từng bước khỏi đền. Dạ quỷ muốn giết chết mẹ cháu nhưng nó không thể đến gần, cũng nhờ lá bùa trên người bảo hộ. Nhưng khi sắp ra khỏi khu rừng thì mẹ gặp bà Mo Hoan. Vốn không hề quen biết bà ta nên mẹ cháu đã chạy đến nhờ bà ta giúp đỡ. Bà ta nhân lúc mẹ cháu không đề phòng đã dùng gậy đánh vào đầu cô ấy. Vừa lúc ấy thì tôi và mấy người chiến sĩ công an đến kịp nên đã đưa mẹ cháu vào viện. Còn bà Mo Hoan thì bị bắt đi. Nhưng nghe đầu bà ta đã tự đầu độc mình và chết trước khi đến nơi tạm giam. Cô Đồng Xuân nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng nói: chúng ta không còn nhiều thời gian, chắc chắn dạ quỷ sẽ tìm đến đây. Nhưng trước tiên phải giải được quỷ thuật trên người con bé đã. Bác Hoàng gật đầu, bác lấy trong túi vải đeo bên người ra một lọ thuốc nhỏ. Bên trong là thứ ngải cực độc được luyện trong 999 ngày. Đối với người bình thường, chỉ cần một giọt trong lọ này cũng sẽ làm cơ thể phát độc mà chết ngay lập tức. Nhưng đối với cơ thể tôi, nó lại là thứ vô cùng tuyệt vời để giải quỷ thuật. Nhưng để phát huy tác dụng thì cần thêm một giờ để chú thuật vào đó. Bà Đồng ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Bà quay sang bảo: nếu một giờ, tôi e là không kịp mất. Bác Hoàng cười nói: đừng lo, tôi có cách, tôi chỉ cần 10 phút. Bà Đồng lo lắng ngăn: không được, nếu làm thế tôi e rằng anh sẽ tổn hao công lực rất nhiều. Có khi còn... Lời bà Đồng bị bác Hoàng cắt ngang: cảm ơn cô, nhưng cứ xem như đây là dịp để tôi trả ơn bố con bé vậy. Nói rồi, bác mang lọ thuốc đi theo cô Xuân vào phòng thờ. Hơn 10 phút sau lúc bác Hoàng đi ra, tay run run đưa lọ thuốc cho cô Xuân và nói: giờ thì phiền cô vậy. Tôi vô cùng xúc động khi thấy vì tôi mà bác Hoàng đã hao tổn lực đến già đi gần chục tuổi, tóc cũng bạc trắng. Sau khi ngâm thuốc xong, các vết trên người tôi từ từ liền lại và biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện trên cơ thể tôi vậy. Còn chưa kịp vui mừng thì tự dưng đèn trong phòng tắm chớp tắt liên hồi. Tôi giật mình vội mặc quần áo định bước ra ngoài, nhưng cánh cửa đã bị ai đó khóa chặt. Tôi hét lên kêu cứu, thế mà bên ngoài như không hề nghe thấy. Từ trong bồn tắm, cô gái không ra mặt từ từ bỏ ra và tiến về phía tôi. Ngay khi cô ta đưa tay định bóp cổ tôi thì cánh cửa bật mở. Cô Đồng Xuân tay cầm kiếm gỗ niệm chú rồi phóng thẳng kiếm về phía cô ta. Nhưng nó đã né đòn được và nhào về phía tôi, rạch một đường trên cánh tay khiến tôi đau điếng, máu cũng bật ra. Nó khoái chí cười rú lên. Cô Đồng cắn tay mình bật máu vẽ lên mấy lá bùa rồi ném về phía dạ quỷ. Lập tức mấy lá bùa bốc cháy tạo thành cầu lửa nhỏ như quả bóng bàn lao tới, khiến cơ thể con quỷ bị thủng một lỗ đỏ ngòm. Nó thét lên đau đớn, biến thành làn khói định bỏ chạy, nhưng đã bị bác Hoàng dùng bình hồ lô thu vào. Xong xuôi mọi việc, anh ấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bác Hoàng bảo bác sẽ mang con quỷ về núi để nó có thể tu tập rồi đợi ngày chuyển kiếp luân hồi. Đồng thời bác cũng sẽ cùng những người bạn của mình quay lại khu rừng cấm làm một lễ rước hồn cô Ni, khiến hồn và vía cô ta hợp thể. Phần vía đầy oán khí xa vào ngạ quỷ, nhưng phần hồn vốn nhân hậu nên khi hòa nhập nhất định sẽ loại bỏ bớt oán niệm. Tôi cũng cảm ơn cô Đồng Xuân rồi theo bác Hoàng tới bệnh viện đoàn tụ với mẹ của mình. Bác Hoàng cùng vợ và hai người bạn ở lại bệnh viện đợi mẹ tôi tỉnh lại rồi mới trở về lại Hà Giang. Mẹ thì nằm bệnh viện gần một tháng mới được về nhà. Sau khi giải quyết việc bán nhà, mẹ và tôi dọn đến một nơi nhỏ hơn để sinh sống. Chúng tôi lập bàn thờ ở nhà mới cho bố. Tuy bố tôi làm nhiều điều sai trái và tàn ác, nhưng ông vẫn là bố của tôi. Mẹ bảo với tôi rằng oán hận làm cho mình trở thành một kẻ xấu mà chính mình cũng chẳng ngờ. Thế nên thay vì oán hận bố, mẹ và tôi đã chọn cách tha thứ và đi chùa nhiều hơn để giúp bố giải nghiệp do chính ông đã gây ra. Sau lần ấy tôi cũng không còn gặp lại bác Hoàng, cô Đồng Xuân và cả Thanh Hà nữa. Nghe đầu Thanh Hà đã khỏi bệnh và sang Mỹ định cư cùng gia đình. Mọi thứ cứ thế, theo guồng quay thời gian mà trôi đi. Nhưng cứ mỗi năm vào ngày giỗ bố thì ký ức kinh hoàng năm xưa vẫn hiện lên rõ trong tâm trí tôi và mẹ, không thể nào quên. Tôi cũng từ bỏ luôn sở thích khám phá mạo hiểm của mình. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Song Quỳnh. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai mang tên Hòa Mẫu Đơn Đỏ của tác giả Mây Hà. Ê, chúng mày, nghỉ hè rồi định đi chơi ở đâu không? Thái nhanh nhạo lên tiếng khi thấy đám bạn vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, chẳng ai nói chuyện với ai. Một tuần nữa thôi sinh viên sẽ chính thức nhập học vào ngôi trường của mình và chắc chắn sẽ chẳng còn thời gian để bên cạnh nhau như bây giờ nữa. Nghe vẻ ý kiến của Thái khá hay, ngay lập tức ba người còn lại buông điện thoại xuống, hứng khởi đáp. Được đấy, dù gì cũng sắp đi học rồi, vùi đầu vào mấy cái deadline thì lấy đâu ra thời gian để chơi nữa. Thế mày có ý kiến gì không? Người vừa mới lên tiếng hỏi không phải ai khác mà chính là Linh. Thái liền đánh mắt sang hai người còn lại là Mai và Dũng. Thế chúng mày nghĩ sao? Cả hai vội gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dũng lên tiếng. Thế để tao lên mạng xem chỗ nào đẹp thì đi. Mai vội cướp lời. Mày tìm chỗ nào ít người đến thôi, chứ nhiều người ngột ngạt khó chịu lắm. Biết tính của Mai khá hướng nội nên Dũng cũng không lấy làm gì lạ, yêu cầu gì đó nữa. Mai có ngoại hình xinh xắn nên gương mặt ưa nhìn, cùng với giọng nói trầm ấm nhưng lại ngại giao tiếp. Thế nên suốt 3 năm cấp 3 cô cũng chỉ có 3 người bạn là Linh, Dũng và Thái, chứ cũng ít giao du với những bạn khác ở trong lớp. Biết tính của Mai khá hướng nội nên Dũng cũng không lấy làm lạ gì yêu cầu đó nữa. Mai có ngoại hình xinh xắn, gương mặt ưa nhìn cùng với giọng nói trầm ấm nhưng lại ngại giao tiếp. Thế nên suốt 3 năm cấp 3, cô cũng chỉ có 3 người bạn là Linh, Dũng và Thái, chứ cũng ít giao du với những bạn khác ở trong lớp. Bất ngờ, Thái nhớ ra điều gì đó, cậu vội reo lên. Tao nhớ ra rồi, chú tao có căn nhà nằm trên núi mà không dùng đến, để tao hỏi chú xem có lên đó được không nhé. Ba người còn lại khá ái ngại, Linh lên tiếng. Nhà của chú đang ở, sao mình lên đấy chơi được? Làm phiền chú ấy thì ngại lắm. Thái tặc lưỡi. Nhà ấy là chú tao làm để lúc nào rảnh chú thím lên nghỉ ngơi thư giãn, nên ít khi lên lắm. Mới cả bây giờ chú thím đang đi du lịch ở nước ngoài, nên chắc không sao đâu. Cậu lại hướng ánh nhìn sang Mai. Bây giờ đang mốt xây ở khu nghỉ dưỡng trên núi, trên đó cũng chỉ có mấy đại gia thừa tiền dựng nhà an dưỡng lúc về già nên ít người lắm. Đúng ý của mày rồi nhé. Cả ba nghe vậy thì hứng khởi hơn hẳn. Nhất là Mai, cô đặc biệt thích những nơi gần gũi với thiên nhiên, không vướng mùi khói bụi. Nếu như đúng như lời của Thái nói thì quả thực đó chính là thiên đường đối với cô. Vậy mẹ hỏi thử đi. Dũng lên tiếng thúc giục. Sau vài hồi chuông cuối cùng, chú của Thái cũng bắt máy. Tiếng cười sang sảng ở đầu dây bên kia khiến cả bốn giật mình. Ôi trời, thằng cháu trai hôm nay lại gọi cho chú cơ đấy. Chắc tí nữa lại mưa to. Chú cứ nói thế, thỉnh thoảng cháu vẫn gọi đều mà. Thế hôm nay gọi chú có việc gì? À... Thái ngập ngừng nhìn xung quanh, đoạn lấy hết can đảm cậu lên tiếng hỏi. Chuyện là cháu muốn hỏi chú ở nhờ căn nhà trên núi đó à? Đầu dây bên kia ngay lập tức đáp lại. Tưởng chuyện gì, mày cứ lên đó mà ở bao lâu cũng được. Chú cháu với nhau có gì đâu mà cứ ấp a ấp úng mãi. Thái vui lắm, ánh mắt sáng lên như sao trời. Vậy cháu rủ thêm ba đứa bạn của cháu lên đó cùng được không ạ? Cháu hứa sẽ không phá tường, dỡ nóc nhà của chú đâu ạ. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Thái dù không nhìn thấy, nhưng cũng chỉ nghe thôi, cũng biết ông chú của mình đang vui như thế nào. Thằng giặc này còn định đập tường dỡ nóc cơ à? Có bao nhiêu bạn thì cứ rủ hết lên, không phải lo nhé. Dạ chú. À, để chú gọi điện dặn ông Thịnh ở trên đó chuẩn bị phòng cho mấy đứa. Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn chú ạ. Thái cúp máy mà lòng vẫn lâng lâng. Cậu thông báo tin mừng cho các bạn của mình, ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Họ hẹn nhau ngay sáng ngày mai sẽ lên đường bắt đầu chuyến du lịch của mình. Đúng 6 giờ sáng, cả bốn đã tập trung tại nơi hẹn sẵn để lên đường. Càng ra vùng ngoại ô, nhà cửa lại càng trở nên thưa thớt. Không còn những căn biệt thự hào nhoáng, cũng chẳng còn khói bụi phố xá ngày nào, mà chỉ còn là những cánh đồng bát ngát với bông lúa chiếu nặng hạt phù sa. Ai nấy đều cố gắng hít lấy hít để bầu không khí trong lành nơi thôn quê, cảm nhận sự thơ mộng, yên tĩnh đến mức chẳng ai nói với nhau câu nào. Con đường lên căn nhà trên núi đã bắt đầu gồ ghề và khó đi hơn. Mặc dù họ đã trải nhựa, nhưng độ dốc của ngọn núi khiến chiếc xe ô tô phải dùng hết tốc lực của mình mới có thể leo lên được. Bác tài xế tặc lưỡi, chiếc xe phanh kít lại ở một quãng đường bằng phẳng, khiến cả bốn người còn lại theo quán tính chúi người ra đằng trước. Linh cáu gắt hỏi. Sao bác phanh gấp vậy? Rồi hết cả đồ đạc của bọn cháu rồi. Bác tài xế ái ngại nhìn ra đằng sau. Quãng này dốc quá, xe không đi được nữa. Mấy cô cậu chịu khó đi bộ một quãng nhé. Mặc dù hơi có chút bực mình, nhưng nhìn con đường trước mắt thì cả bốn người đành thở dài xuống xe. Thái vội lên tiếng vực lại tinh thần cho mọi người. Căn nhà ngay trên đỉnh dốc thôi, không xa lắm đâu. Thế là bốn người đành khệ nệ mang đồ leo dốc. Người vất vả nhất có lẽ là Linh, khi cô mang theo rất nhiều tư trang cho chuyến hành trình này. Tưởng sẽ được phục vụ tận nơi, chứ cô đâu có ngờ lại có sự này. Dũng thấy vậy liền tiến lên đỡ lấy chiếc vali trên tay của cô. Đưa đây tao xách cho, đi chơi chứ có phải chuyển nhà đâu mà mày mang lắm thế. Thôi mày im đi, nói nhiều mệt quá. Linh ngoài mặt tỏ ra cáu bẩn, nhưng thực chất lại vui trong lòng. Không ngờ thằng bạn bao năm của mình lại ga lăng như thế, chẳng bù cho thằng bạn còn lại cứ lon ton chạy trước chẳng biết đâu với đâu. Sau 10 phút đi bộ thì cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Căn nhà khang trang tuy không to đổ sổ như những căn nhà bên dưới họ đã gặp, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Thái với tay bấm chuông cửa, từ bên trong một người đàn ông trung niên vội vàng bước ra mở cửa. Cậu Thái cùng các bạn đến đó phải không? Dạ đúng rồi ạ. Các cô cậu vào trong đi, tôi đã chuẩn bị hết phòng rồi. Sau 10 phút đi bộ thì cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Căn nhà khang trang tuy không to đổ sộ như những căn nhà bên dưới họ đã gặp, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Thái với tay bấm chuông cửa, từ bên trong một người đàn ông trung niên vội vàng bước ra mở cửa. Cậu Thái cùng các bạn đến đó phải không? Dạ đúng rồi ạ. Các cô cậu vào trong đi, tôi đã chuẩn bị hết phòng rồi. Cả bọn gặp người cảm ơn rối rít về sự chu đáo của ông Thịnh. Bước vào bên trong, nội thất sang trọng khiến ai nấy cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Thái dù đã đến đây vài lần, nhưng lần nào cũng phải trầm trồ về sự chịu chơi của ông chú mình, không thua kém bất kỳ một người đại gia nào trên phố thị. Ông Thịnh bưng nước lên mời khách, nhìn thấy những gương mặt đang ngó nghiêng thì mỉm cười. Ông chủ tôi chịu chi lắm, nên cái gì trong nhà cũng phải chọn lựa kỹ càng rồi mới sử dụng. Nói chuyện một lúc thì biết ông Thịnh đã coi sóc ngôi nhà từ khi mới xây cũng đã được 4 năm. Đối với ông, đây chính là ngôi nhà thứ hai trong cuộc đời của mình, nên chăm chút cho nó vô cùng. Mai bất ngờ lên tiếng khi thấy ông chìm vào suy tư. Bác ở đây một mình như vậy không thấy cô đơn à? Ông Thịnh lắc đầu, ánh mắt hướng ra xa. Ở cái tuổi 50 chưa vợ chưa con như tôi thì còn biết gì là cô đơn nữa. Tôi ở đây trông nhà cho ông chủ, được ăn được mặc đã là sung sướng lắm rồi. Giọng nói của ông vang lên đều đều nhưng thấm đượm một nỗi buồn sầu bi. Tuy rằng không biết đó là gì, nhưng Mai cảm nhận rõ được sự khổ đau trong đôi mắt tối sầm của người đàn ông trung niên trước mặt. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng và trầm xuống, ông Thịnh vội xua tay. Ấy chết, tôi lại làm cho cô cậu mất vui rồi. Thái lắc đầu. Không sao đâu ạ. Ông Thịnh đứng lên chỉ tay lên tầng. Các cô cậu đi theo tôi chỉ phòng cho nhé. Cả bốn đứng dậy mang đồ theo chân của ông Thịnh. Ông chỉ tay về hai căn phòng cuối dãy. Các cô cậu chia nhau ở hai căn phòng này nhé. Nhà nhiều phòng, nhưng thời gian gấp gáp quá nên tôi mới chỉ dọn được hai phòng này thôi. Mong cô cậu thông cảm cho. Cả bọn vội xua tay lắc đầu cảm ơn, sau đó chia nhau về căn phòng của mình. Mai và Linh ở một phòng và tất nhiên Dũng và Thái ở căn phòng còn lại. Bước vào bên trong, Mai và Linh không khỏi ngỡ ngàng về cách bài trí ở nơi đây. Nó chẳng khác nào một căn phòng trong khách sạn 5 sao mà họ từng có dịp chiêm ngưỡng trên báo đài. Không gian khép kín cùng với không gian thơ mộng bên ngoài khiến cả hai choáng ngợp. Ở ngoài ban công, phóng tầm mắt ra xa, nhìn những ngọn núi trùng trùng điệp điệp cúi đầu lên nhau thật kỳ vĩ. Ngay trong khuôn viên ngôi nhà là hàng hoa thi nhau đua sắc tỏa hương, mê hoặc lòng người. Bấy giờ họ mới hiểu rõ tại sao các đại gia lại thường xây nhà trên những khu vực hoang sơ hẻo lánh như vậy. Linh nằm vật trên giường, cô sung sướng hít hà mùi hương ở nơi đây. Thật không ngờ chuyến du lịch này lại thoải mái đến như vậy. Có lẽ niềm tiếc nuối lớn nhất chính là ở đây không có các khu vui chơi để cô thỏa thích thử sức cảm giác mạnh, nhưng bù lại có rất nhiều chỗ để cô sống ảo đăng lên mạng khoe với bạn bè người thân. Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức hai cô gái trẻ. Khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài, cả hai giật mình tá hỏa khi thấy trời đã sẩm tối. Vậy là họ đã ngủ từ lúc gần trưa cho đến xế chiều. Linh lật đật ra mở cửa, đối diện với cô là gương mặt nham nhở của hai thằng bạn đang toét miệng ra cười. Hai tiểu thư bây giờ mới chịu tỉnh hả? Sao không ngủ đến sáng mai luôn? Dũng nhe răng cười, nhưng ngay lập tức đã bị Linh túm tay giật lên lia lịa. Mày ngứa đòn à Dũng? Để bà cho mày biết thế nào là Linh Karate. Thôi thôi, tao xin lỗi được chưa? Bốp bốp, hai cái đánh đầu khiến cho Dũng nổ đom đóm mắt, loạng choạng suýt ngã. Cũng may là có Thái đằng sau đỡ lấy, chứ không là đã lăn quay ra đất. Dũng ôm mặt nhăn nhó, chỉ tay về phía Linh đang chống nạnh đứng nhìn. Mày là hổ chứ không phải là người nữa rồi. Linh sắn tay lên, vênh mặt đáp lại. Thế nào, muốn nếm thêm mấy cú nữa à mà còn trừng mắt nhìn? Dũng nghe vậy giật lùi ra đằng sau, khiến cho Mai và Thái cũng phải ôm bụng cười. Thái lên tiếng trêu. Người ta hay nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Tao thấy hai đứa mày chính là ví dụ điển hình đấy. Thái vừa dứt lời, đã bị hai cặp mắt như hai viên đạn ghim vào người. Dũng đứng dậy chỉ tay về phía Linh, nói như hét, khiến cho cô tức đỏ mặt. Tao mà yêu cái con quỷ này á? Mày... Linh toàn lao ra dạy cho thằng bạn biết thế nào là mùi đời. Nhưng Dũng đã nhanh chân chạy xuống tầng. Khi nói ra những câu đó, cậu đã biết trước tương lai không lành của mình, thì dạy gì mà đứng lại để Linh nắn bóp xương khớp. Người khác đi nắn xương thì khỏi, chứ cậu mà để Linh động tay thì chỉ có dị tật mà thôi. Ba người còn lại thấy Dũng đã khuất bóng cũng nhanh chân đi theo. Xuống đến nơi, ông Thịnh đã bày cơm sẵn. Thấy vậy cả bốn ái ngại, ra vẻ có lỗi vì đã để ông Thịnh phải chật vật nấu nướng một mình. Bấy giờ Linh nguyết hai thằng bạn, miệng gằn lên từng chữ. Chúng mày bây giờ cũng mới dậy mà còn chê bọn tao, đúng là chó chê mèo lắm lông. Dũng cũng không kém, cậu lập tức đáp lại. Tao dậy sớm hơn chúng mày gần 5 phút đi nhá. Ông Thịnh bật cười. Lâu lắm rồi căn nhà này mới nhộn nhịp như hôm nay nên ông rất vui. Sau bữa ăn, cả bốn xin phép ông Thịnh ra ngoài để đi dạo mặc dù trời đã tối. Con đường trải nhựa được lắp đèn đường nhưng cũng không đủ để xua đi sự tối tăm của khu rừng núi đại ngàn này. Linh vừa đi vừa đập mũi bôm bốp. Chết thật, trong rừng nhiều mũi thế này, đi thêm lát nữa chắc cả người sưng húp mất. Mai đi bên cạnh khẽ mỉm cười, cô lôi ra một chai nước gì đó khá lạ mắt, chỉ sang phía của Linh. Mọi người xịt cái này vào đi, nó có tác dụng đuổi muỗi khá tốt đấy. Linh nghe vậy thì reo lên vui mừng, cô xịt lấy xịt để khiến ba người còn lại phải bịt mũi can ngăn. Xịt ít thôi là được rồi. Không được, tao phải xịt nhiều vô thì bọn muỗi mới không lảng vảng đến gần được. Đến lúc xịt xong thì cũng đã hết gần nửa bình. Ba người Mai nhìn nhau tròn xoe con mắt, còn Linh vẫn ung dung như không. Dũng lên tiếng nói thầm với chính mình. Có miếng duyên nào rớt hết cho chó nó gặm rồi hay sao vậy không biết. Đi được một lúc thì Thái buồn vệ sinh nên lẻn vào bụi cây ngay ven đường để giải quyết. Ở chỗ này, cậu có thể nhìn thấy rõ đằng sau ngôi nhà ba tầng khang trang của chú mình đang chìm vào không gian tĩnh mịch của khu rừng. Cũng may, ngôi nhà thắp sáng đèn điện khắp nơi, nên cậu có thể nhìn thấy khuôn viên ở nơi đó, mặc dù không được rõ lắm. Ai vậy nhỉ? Bất ngờ, Thái tự hỏi bản thân khi thấy bóng người lạ hoắc đang lượn lờ đằng sau ngôi nhà. Bóng trắng đi nhẹ nhàng, thanh thoát cứ như thể lướt trên mặt đất vậy. Nhưng trong ngôi nhà này, ngoài ông Thịnh ra thì bốn người đều đã ra ngoài. Vậy thì ai đang lượn lờ ở đó mới được? Hay là ông Thịnh ra xem vườn nhỉ? Thái tự hỏi rồi lại lắc đầu. Chắc chắn rằng bóng người kia không phải ông Thịnh, vì thoáng nhìn qua bóng người đó khá mảnh khảnh chứ không đậm người như ông Thịnh. Và nhất là mái tóc dài đặc trưng cho phái nữ thì không lẫn đi đâu được. Bất chợt sống lưng cậu lạnh toát. Nếu không phải ông Thịnh thì là ai đang ở trong ngôi nhà của chú cậu mới được. Thái vội kéo quần chạy như bay về đám bạn phía trước, miệng thở dốc chỉ tay về ngôi nhà. Có... Ba người còn lại không biết Thái đang định nói gì, nhưng thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu thì nhận ra sự việc khá là nghiêm trọng. Mai vội trấn an. Mày hít thở đều vô rồi hắn nói như vậy thì ai hiểu nổi. Thái cố gắng trấn tĩnh lại, cậu chỉ tay về nhà của chú mình thúc giục. Nhà có trộm, mình phải về ngay thôi. Tất cả chẳng hẹn mà cùng nhau hướng ánh mắt về ngôi nhà. Linh kinh ngạc lên tiếng. Có trộm thật á? Tao đùa mày à? Đấy, bây giờ thì mày tha hồ mà dùng món võ karate. Nói đoạn, Thái lôi tay cả ba chạy về phía trước. Cậu khá nóng vội vì còn ông Thịnh ở nhà. Bóng trắng kia ngang nhiên đi lại trong khuôn viên, chứng tỏ bọn chúng vô cùng manh động. Vì vậy ông Thịnh đang gặp phải nguy hiểm khôn lường. Và nếu cậu cùng các bạn mình không trở về nhanh thì điều xấu nhất cũng có thể xảy ra. Lao vào trong như một mũi tên cùng với cây gậy nắm chắc trên tay, Thái hùng hổ phi nhanh ra vườn. Ông Thịnh hỏi sơ qua tình hình, vẻ mặt khá trầm ngâm. Ông bảo: lạ nhỉ, căn nhà này bao quanh là bờ tường xây cao 2 mét, lại còn đệm thêm cả một lớp lưới sắt gai, thì có ai mà vào được cơ chứ. Và quả thực đúng như ông nghĩ, khi đi ra ngoài thì chẳng hề thấy bóng trắng nào giống như Thái nói, mà chỉ là khu vườn được ông Thịnh cắt tỉa gọn gàng, chu đáo. Dũng từ nãy đến giờ cũng hùng hổ lắm, nhưng tìm mãi không thấy ai, đâm ra chán nản quay lại trách. Mày còn mơ ngủ hay sao ấy? Làm gì có ai ở đây? Thái cau mày, cậu vẫn cố gắng cãi lại. Nó là trộm, thấy người nó phải trốn, chứ nó nằm tơ hơ ra cho mày nhìn à? Dũng ngồi bệt xuống đất, phất tay ra hiệu miễn bàn. Mày thấy còn chỗ nào nữa không mà còn cãi? Không phải mày ảo giác thì là gì? Thấy tình hình căng thẳng, ông Thịnh vội vàng lên tiếng. Chắc là do đi đường mệt nên cậu Thái nhìn nhầm đấy. Thôi, cô cậu vào trong nghỉ đi. À, mà cô Mai với cô Linh đâu rồi? Bấy giờ cả ba mới nhận ra hai cô gái đã đi đâu mất dạng. Ông Thịnh như nhớ ra điều gì đó, ông chạy nhanh ra khu vườn trước mặt tìm kiếm. Lúc này, Mai và Linh đang đứng ở góc vườn, nhìn chăm chăm vào cây hoa mẫu đơn đỏ rực cả khu vườn. Mặc dù ánh sáng ở đây khá yếu, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ được sắc màu đỏ thẫm của loài hoa này. Mai lên tiếng. Mày có ngửi thấy mùi gì không Linh? Linh đang ngó nghiêng xung quanh để tìm cho ra kẻ trộm. Nghe thấy Mai hỏi liền trả lời cho qua. Mùi gì là mùi gì? Mùi tanh của máu. Mai vừa dứt lời, Linh giật mình tá hỏa. Máu? Máu ở đâu? Mai tiến lên phía trước, trực tiếp ngắt một bông hoa mẫu đơn đưa lên mũi người. Hình như là ở đây. Lại một lần nữa Linh sững người vì câu nói của bạn. Hoa lại có mùi của máu thì sao có thể được? Linh bật cười. Mày cứ liên thiên, sao hoa lại có máu được? Mai không đáp. Đúng lúc ấy ông Thịnh cũng chạy ra đến nơi. Thấy Mai cầm trên tay bông hoa mẫu đơn thì mặt khá khó chịu lên tiếng. Đó là cây hoa ông chủ tôi thích nhất đấy. Sao cô không xin phép mà đã tự tiện ngắt hoa như thế? Mai có chút suy tư, cô cúi người xin lỗi. Cháu thấy bông hoa đẹp quá nên lỡ tay hái. Cháu xin lỗi vì đã không xin phép bác. Ánh mắt tức giận của ông Thịnh dịu đi phần nào. Ông lên tiếng. Thôi được rồi, mấy đứa vào trong nghỉ ngơi đi. Từ sau đừng có động vào cây hoa ấy mà ông chủ về lại trách phạt tôi. Dạ. Cả hai lầm lũi bước vào bên trong. Mai vẫn cầm trên tay bông hoa mẫu đơn đỏ thẫm. Trong lòng có chút gì đó là lạ mà chính bản thân cô cũng chẳng thể hiểu rõ. Bước vào trong nhà, cô chợt thấy toàn thân ớn lạnh. Một luồng sức mạnh nào đó thúc giục cô hướng mắt lên trên, nhìn vào bức ảnh đang có hai người, một nam một nữ khoát tay vô cùng thân thiết. Mai đoán đó là chú thím của Thái. Nhưng sau khi nhìn vào cặp mắt của người thím kia lại khiến cô choáng váng đến như vậy. Ánh mắt như hút hồn, như thể đang muốn truyền tải thông tin gì đó đến với cô, nhưng chỉ đành bất lực nằm im trên tấm ảnh. Thái thấy Mai mải ngắm nghía bức ảnh của chú thím mình thì tiến lại vỗ vai. Chú thím tao đấy, đẹp đôi nhỉ? Ờ, à, mà thím mày đang ở đâu vậy? Thái chậm mặt xuống, hướng ánh mắt nhìn người thím đang tươi cười trong bức ảnh. Thì mấy mất tích lâu rồi. Bầu không khí lắng xuống sau câu nói của Thái. Trước khi đến đây, Thái không hề nói chuyện thím mình mất tích, nên Mai lỡ miệng chạm vào nỗi đau của cậu. Lại một lần nữa, ông Thịnh phá vỡ bầu không khí yên ắng lúc bấy giờ. 9 giờ rồi, mọi người mau lên phòng đi. Cả căn nhà bắt đầu chìm vào trong bóng tối. Sự tĩnh lặng nơi núi rừng như thể đang bao trùm lên toàn bộ những ngôi nhà lác đác tọa lạc ở nơi đây. Linh chưa ngủ luôn mà còn bấm điện thoại. Đó là thói quen thường nhật của cô. Bên cạnh, Mai đã chìm vào trong giấc ngủ từ bao giờ, và bên cạnh cô vẫn là bông hoa mẫu đơn đang tỏa cánh. Màn sương mờ bao phủ mọi cảnh vật nơi đây, khiến Mai không thể nhìn rõ được chỗ mình đang đứng là nơi nào. Nhưng cô có thể cảm nhận được nơi đó rất rộng và lạnh lẽo. Thái ơi, Dũng ơi, Linh ơi, mọi người ở đâu cả rồi? Mai cất tiếng gọi, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có ai trả lời. Chỉ có tiếng vọng lại từ núi rừng đại ngàn đầy âm lãnh. Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngay sát bên cạnh. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, Mai lại chẳng hề thấy gì. Cô sợ hãi ngồi thụp xuống đất, cơ thể đã run lên vì cái lạnh đang xâm chiếm toàn bộ thân thể của mình. Chúng mày đừng trêu tao nữa được không? Mai lên tiếng trách móc. Cô cứ ngỡ rằng đám bạn đang trêu mình và muốn cô phải gục ngã mới chịu ra mặt. Nhưng trước mắt cô vẫn là màn sương mờ ảo. Tiếng bước chân đã tắt hẳn, trả lại không gian bầu không khí yên ắng như lúc đầu. Mai không chịu nổi được nữa, cô đứng phát dậy chạy về phía trước. Đôi chân cứ thế mà chạy xuyên qua màn sương, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng chạy nữa chạy mãi, Mai vẫn không thể nhìn rõ vật gì. Cô bất lực ngồi xuống đất, bên tai vang lên giọng nói nửa an ủi, nửa lạnh lẽo. Đừng sợ, đừng chạy nữa. Mai giật mình, đó là tiếng của một người phụ nữ, nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy mặt. Cô vừa sợ lại vừa tò mò. Ai vậy? Cô vừa dứt lời thì lập tức đầu tóc bị giật ngược ra đằng sau. Mai vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay kia nhưng bất lực. Cứ thế, cô bị lôi đi sành sạch, hai hàng nước mắt chảy ra đầy đau đớn. Mai! Mai! Linh đang bấm điện thoại, nghe cô bạn của mình kêu lên ú ớ thì lập tức chạy sang xem xét tình hình. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy Mai tỉnh, liền hất thẳng cốc nước lên mặt của cô. Mai từ từ mở mắt, trước mặt cô không còn là màn sương mù dày đặc nữa, mà là gương mặt đầy lo lắng của Linh. Mày sao thế? Mơ thấy ác mộng à? Mai ngồi dậy, đưa tay lau mặt, đoạn thở dài đáp lại. Tao mơ ác mộng, nó kinh lắm. Linh thở phào, hóa ra chỉ là gặp ác mộng mà thôi. Vừa nãy thấy Mai ú ớ, chân tay vặn vẹo, cô lại tưởng bạn mình bị ma nhập nên hơi sợ hãi. Bây giờ nghĩ lại, Linh tự cười chính bản thân mình vì đã suy nghĩ quá nhiều. Và lạ hơn nữa là nghĩ về những câu chuyện tâm linh đầy huyễn hoặc. Trái lại với sự thoải mái của Linh thì ở bên này Mai vẫn đang chìm vào những dòng suy tưởng của mình. Cô nghĩ đến giấc mơ bạn nấy, nó thật đến mức cảm giác bị giật tóc vẫn còn nguyên cho đến bây giờ. Bất giác cô nhìn sang bông hoa mẫu đơn, hình như màu của nó đã nhạt đi một chút. Phòng đối diện cũng chẳng khá hơn là mấy, khi Dũng cũng đã chằn chọc mãi không ngủ được. Thái ở bên cạnh, hết gác chân lại bám tay, khiến cậu không sao có thể chợp mắt. Lần này thì Thái gác hẳn chân lên cổ, khiến Dũng đang mơ màng cũng phải lè lưỡi bật dậy vì khó thở. Cậu hất chân thằng bạn sang một bên cáu gắt quát. Mẹ cái thằng chân thối này, mày định giết người à? Dường như đã quá giấc, Dũng cũng không thể ngủ nữa mà nằm im nhìn lên trần nhà. Ánh trăng bên ngoài qua cánh cửa sổ chiếu vào khiến không gian trong phòng lại càng trở nên huyền ảo. Dũng như thể bị mê hoặc bởi ánh trăng đường thi kia, liền không tự chủ mà ngồi dậy tiến về phía cửa sổ hướng mắt lên nhìn. Bất ngờ, cậu đưa mắt nhìn xuống dưới thì tá hỏa nhận ra đang có một bóng trắng đứng ở bên dưới. Người ấy buông tóc che kín cả khuôn mặt khiến cậu không thể nào nhìn rõ dung nhan. Nhưng Dũng có thể chắc chắn đó không phải là Mai hay là Linh. Đang không biết xử lý ra sao thì đột nhiên bóng trắng ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm về cửa sổ nơi mà Dũng đang đứng. Ánh mắt đỏ rực mang nhiều oán hận khiến cậu không khỏi giật mình. Chân tay tê cứng nhất thời không thể nhúc nhích. Khoảng 30 giây sau thì Dũng mới hốt hoảng giật lùi ra đằng sau. Cậu nhanh chân đá bay thẳng bạn trên giường xuống đất, bám chặt lấy tay Thái mà lắc lấy lắc để. Thái! Có ma! Có ma! Thái bị đá đau lại đập đầu xuống đất nên nhất thời còn đang choáng váng, không nghe ngô ra khoai gì cả. Dũng lại bồi thêm hai cái cốc đầu nữa rồi nói như hét. Tỉnh ngay đi! Có ma kia kìa! Bấy giờ Thái mới giật mình nhận ra câu nói của thằng bạn. Cậu hốt hoảng hỏi lại. Ở đâu? Dũng dè dặt nhìn ra phía cửa sổ. Cả hai đi từng bước tiến đến. Dù chưa thấy gì nhưng da gà da vịt đã nổi hết cả lên. Thái can đảm nhìn xuống dưới, nhưng ngoài khoảng sân nhà rộng mênh mông thì không hề thấy ai. Cậu nghi hoặc quay ra đằng sau hỏi. Làm gì có ai đâu? Dũng vội vàng tiến đến và quả nhiên là không hề có ai. Sao lại thế được? Rõ ràng ban nãy bóng ma ấy còn nhìn chằm chằm vào người tao như kẻ thù vậy. Khiếp lắm. Dũng vừa dứt lời thì rú lên đầy kinh hoàng khi bóng trắng ấy lại bất thình lình xuất hiện. Nhưng ngay lập tức cậu bị Thái bịt chặt miệng cắt gọng. Mày hét cái gì? Bác Thịnh chứ ma cỏ nào. Bấy giờ Dũng mới chấn tĩnh lại. Quả thực bóng người dưới kia chẳng phải ai khác mà là ông Thịnh. Chẳng biết ông có việc gì mà đêm hôm lại mò ra sân, nhưng mặc đồ trắng từ đầu đến chân như thế kia thì quả thực khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi một phen kinh sợ. Thái nhìn bạn bằng ánh mắt căm giận. Mẹ mày, là mất cả giấc ngủ của tao, lại còn đánh tao vêu đầu xương chán nữa chứ. Thế mà hồi tối còn trách tao nhìn gà hóa quốc, mớ ngủ ăn nói luyên thuyên. Bây giờ bị nghiệp quật rồi đấy. Dũng đối lý nên chẳng dám cãi lại, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về bóng trắng kia. Rõ ràng bóng người cậu nhìn thấy có mái tóc buông xõa che kín cả khuôn mặt, chứ nào giống với ông Thịnh. Và kỳ lạ hơn nữa là đêm hôm như vậy ông Thịnh còn đi đâu mới được. Mặc dù tò mò lắm, nhưng Dũng không dám nhìn xuống nữa. Cậu vội kéo rèm cửa sổ lại, chắn đi ánh sáng từ bên ngoài rồi leo lên giường nằm ngủ, mà không hề biết rằng đang có ánh mắt từ bên dưới nhìn chăm chăm về cánh cửa sổ phòng của cậu. Sáng ngày hôm sau, cả bốn tỉnh dậy với dáng vẻ khá mệt mỏi. Ngoại trừ hai người là Mai và Dũng ngày hôm qua không tốt đẹp cho lắm, thì Thái và Linh lại có giấc ngủ ngon lành, nhưng vì chưa đủ giấc nên vẫn còn lơ mơ. Này, sao nhìn hai đứa mày phờ phạc, mắt thâm quầng như mắt cấu trúc thế kìa? Linh lên tiếng chỉ vào hai đứa bạn của mình khi thấy Mai cùng với Dũng đang ngồi ủ rột trên bàn ăn. Thái từ bên trong bước ra ngoài, nhanh nhậu đáp thay. Thằng Dũng hôm qua mắt mũi chẳng hiểu sao mà bảo nhìn thấy ma. Nửa đêm gọi tao dậy để xem mà có thấy cái quái gì đâu. Linh kinh ngạc đánh mắt sang Mai. Hôm qua còn Mai nó cũng mơ thấy ác mộng, rền rỉ ghê lắm. Tao còn tưởng nó bị ma nhập cơ đấy. Câu chuyện của cả hai khiến cả bọn không khỏi ngạc nhiên. Trong một đêm mà cả hai phòng đều xảy ra những chuyện quái lạ, lạnh gáy. Linh bất ngờ lại lên tiếng. Nhưng sao hôm qua chúng mày hú hét như thế mà bọn tao không nghe thấy gì nhỉ? Thái nhanh chóng giải thích. Tất cả những căn phòng trong ngôi nhà này đều cách âm, nên việc không nghe thấy là điều bình thường thôi. Chẳng có gì lạ cả. Dạ là vậy. Vừa dứt lời thì ông Thịnh cũng từ trong bếp bước ra. Mai vừa mới thấy bóng của ông liền nhìn chằm chằm vào gương mặt khắc khổ của người đàn ông trung niên trước mặt. Gương mặt ấy chẳng còn hiền lành phúc hậu như trước nữa, mà có nét gì đó khá u ám. Cô cậu vào ăn cơm rồi đi đâu thì đi. Ông Thịnh đặt đĩa thức ăn xuống rồi đi vào bên trong mà không nói thêm câu gì, khiến tất thảy cả bốn người khá kinh ngạc. Thái độ ấy khác hoàn toàn với vẻ niềm nở ngày đầu tiên họ đến đây. Linh ghé sát vào tai Mai nói nhỏ. Tao thấy từ lúc mày ngắt hòa ở góc vườn, bác Thịnh trở nên không vui. Sáng nay mặt lại hầm hầm như thế kia, chắc vẫn còn giận vụ ấy. Dũng lên tiếng trả lời thay. Có nhõn bông hòa thôi chứ có gì to tát đâu mà đến nỗi ấy. Chắc là có chuyện gì khác nên bác ấy mới như vậy. Thôi, chúng mày đừng có bàn tán nữa, kẻo bác Thịnh nghe thấy thì không hay đâu. Linh bĩu môi, cô chẳng nói thêm câu gì nữa. Mai vẫn lặng yên nhìn vào bên trong gian bếp với ánh mắt tò mò. Sáng ngày hôm ấy cả bọn rủ nhau đi thẳng theo con đường để ngắm phong cảnh. Vì chỗ này được nhiều đại gia ngắm tới nên những năm gần đây cũng được đầu tư không ít để xây dựng những cảnh quan thu hút khách hàng, nhưng chủ yếu là phong cảnh chứ không chú trọng vào phát triển du lịch cho lắm. Đang mải mê ngắm nghía phong cảnh hữu tình ở nơi đây thì bất ngờ có trận mưa ào ào chút xuống. Thái nhìn những hạt mưa nặng trĩu trách móc đám bạn. Đấy mà, lúc đi tao thấy trời âm u, đã bảo mang theo áo mưa hay ô dù thì không có chịu nghe cơ. Bây giờ thì ướt như chuột lột rồi đấy. Thấy Thái có vẻ cáu gắt, Mai nhẹ nhàng lên tiếng. Chuyện lỡ rồi, con nói cũng chẳng thay đổi được. Bây giờ nhanh chóng về nhà thôi, chứ nhìn trời thì còn mưa dai lắm. Vậy là cả bọn lại dắt díu nhau đi về, nhưng gọi cửa mãi vẫn chẳng thấy ông Thịnh đâu. Lạ nhỉ, bác Thịnh đi đâu mà lại để nhà cửa trống không như thế này? Thái lên tiếng thắc mắc, nhưng tất nhiên là chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Mưa mỗi lúc lại to hơn, khiến ai nấy đều chật vật chống chọi. Vì không có chìa khóa nên họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Dũng nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn hai cô bạn của mình. Hai đứa mày có xiêm tóc không? Mày nhanh chóng lấy từ túi áo ra 3-4 chiếc xiêm, đoạn đưa cho Dũng. Đây. Dũng mỉm cười, cậu cầm lấy xiêm cài rồi từ từ thò tay vào trong ổ khóa. Loay hoay mất gần 3 phút thì cuối cùng chiếc ổ cứng đầu cũng chịu bung ra, rồi bộp xuống mặt đất. Dũng khẽ quay đầu lại, nhìn vào 3 gương mặt đang há hốc miệng ngạc nhiên. Làm gì mà kinh ngạc vậy? Tay vặt thôi. Linh bước nhanh vào bên trong, không quên để lại một câu đầu chế giễu. Nhà tao mà bị trộm thì là mày chứ không phải ai khác. Cả bốn nhanh chân chạy vào trong nhà, nhưng cửa vẫn khóa, cho thấy ông Thịnh đã đi đâu đó. Một lần nữa, Dũng lại ra tay bẻ khóa giúp cho tất cả được vào bên trong. Quả nhiên ông Thịnh chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thái khá ngạc nhiên vì theo như lời chú cậu nói thì ông Thịnh là một người làm việc vô cùng nghiêm túc. Càng không nói đến là nhà đang có khách, vậy thì ông Thịnh lại bỏ đi đâu. Nhưng rồi cậu cũng tự trách bản thân vì đã quá khắt khe. Con người ai cũng có việc riêng của mình và ông Thịnh cũng không phải là ngoại lệ. Ê cô, lên tắm rửa đi không ốm bây giờ. Dũng từ trên lầu bước xuống gọi vang, khiến cho Thái giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ. Cậu khẽ cau mày bước lên trên. Mày gọi ai là cu? Tao lại bẻ răng bây giờ. Chuyện tối qua tao còn chưa xử lý đâu. Dũng nghe cậu bạn nhắc lại câu chuyện xấu hổ ngày hôm qua, liền đánh mắt sang chỗ khác vẻ trốn tránh, không còn dám hống hách như bạn nãy nữa. Lúc này trên phòng của Mai và Linh, Mai vẫn đang chăm chú nhìn ra đằng sau nhà. Nước mưa xối xả trên mặt đất khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế đi rất nhiều. Lúc này có tiếng của Linh gọi với ra từ phòng tắm. Mai ơi, lấy hộ tao khăn tắm với. Mai giật mình rời mắt khỏi cây hoa mẫu đơn vẫn đang khoe sắc ngoài vườn. Cô cầm chiếc khăn tắm trên tay tiến vào bên trong. Tao để đây nhé. Nhưng đợi một lúc sau vẫn chẳng thấy tiếng của Linh trả lời. Mai nghi hoặc hỏi lại thêm lần nữa. Linh, mày làm gì mà im lặng vậy? Vẫn là một bầu không khí im lặng bao trùm lên toàn không gian. Mai bấy giờ sốt sắng cả lên vì lúc trước cũng có mấy lần Linh ngất trong phòng tắm và cô sợ rằng lần này cũng như thế. Mai từ từ bước tới gần bồn tắm, tiếng nước chảy vẫn vang lên đều đều. Bỗng dưng, bước chân cô sững lại trước chiếc gương đang nằm hiên ngang trên bờ tường gạch hoa đầy sang trọng. Mới đây thôi, Mai còn nhìn thấy bóng dáng của ai đó vụt qua cô vô cùng nhanh chóng. Nhưng khi quay lại thì lại chẳng hề thấy ai. Mai cất tiếng gọi thêm lần nữa vì ngỡ rằng cô bạn của mình đang giở trò trêu đùa. Này, ra đây lấy khăn đi, đừng có đùa nữa. Nhưng gọi đến 2-3 lần vẫn chẳng có ai đáp lại, khiến cho Mai không khỏi tức giận. Cô toan quay ra ngoài thì chợt bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ của ai đó sau bức màn che. Tiếng rên đau đớn như xoáy vào lỗ tai, khiến Mai phải dùng hai tay bịt chặt lỗ nhĩ của mình lại. Như nhớ ra điều gì đó, Mai vội vén tấm màn che ra một bên vì ngỡ rằng Linh bị gì ở bên trong. Nhưng bàn tay vừa động vào đã bị một thứ gì đó bám chặt lấy cổ tay, lôi tuột vào một cách thô bạo. Bàn tay gớm ghiếc kỳ chặt đầu cô xuống bồn tắm, bọt khí nổi lên dày đặc, chứng tỏ người bên dưới đang vô cùng khó chịu. Mai đang ở trong thế bí nhưng vẫn cố mở to đôi mắt để nhìn người đang cố gắng giết mình là ai. Đèn điện trong phòng chớp tắt liên hồi, dưới ánh sáng nhập nhoạng, cô chỉ biết đó là một người đàn ông khá lớn tuổi đang nghiến răng ken két chửi lên liên hồi. Chết đi còn mụ khốn nạn. Mỗi lần gá rít lên, Mai cảm nhận rõ bản thân bị ghì xuống vô cùng nặng nề. Cô cố vùng vẫy chân tay nhưng không có tác dụng. Bên tai cô không ngừng vang lên tiếng cầu xin của một người phụ nữ, và tuyệt nhiên nó không phải là tiếng của cô. Tha cho tôi đi mà. Tiếng nước quấy đạp vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Mai trợn trừng mắt, miệng há ra như thể sắp chết ngạt đến nơi. Mai, mày làm sao thế này? Mai giật mình mở choàng cặp mắt, toàn thân cô ướt sũng đang chìm trong bồn tắm. Linh hốt hoảng kéo cô bạn của mình ra, vỗ lên lưng của Mai. Mày làm sao mà té ngã vào trong bồn tắm thế? Mai cố gắng tống bỏ nước vào trong cơ thể của mình ra bên ngoài, ánh mắt sợ hãi ngó nhìn xung quanh vô cùng hoang mang. Bạn ấy, tao vào đưa khăn tắm nhưng gọi mãi không thấy mày đâu, thì bất ngờ bị người đàn ông nào đó nhấn xuống nước. Tao cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Nó đáng sợ lắm mày ơi. Lần đầu tiên Linh thấy Mai sợ hãi đến mức bật khóc như thế. Nhưng cô cũng thắc mắc không kém. Cô lên tiếng thanh minh. Đúng là tao có nhờ mày thật. Nhưng sau đó mày ra ngoài đợi tao tắm xong thì vào trong mà. Với cả trong căn này, làm gì có ai. Chắc là do mày dính mưa nên mệt đâm ra sinh ra ảo giác đấy. Mai lắc đầu lia lịa. Cái cảm giác ấy vô cùng chân thực. Và lại nếu như theo lời của Linh nói, thì sao cô lại không nhớ mình đã ra vào phòng tắm như thế nào cơ chứ? Linh biết bạn mình đang hoang mang nên chỉ biết an ủi mấy câu rồi thúc giục Mai thay quần áo để ra ngoài. Một lúc sau Mai mới trấn tĩnh lại. Cô mệt mỏi bước ra bên ngoài với trạng thái không thể nào kiệt quệ hơn. Bấy giờ Thái và Dũng cũng đã đến nơi. Cả hai nhìn Mai không khỏi lo lắng. Như lời của Linh nói thì chỉ thiếu chút nữa thôi Mai đã chết ngạt trong bồn tắm rồi. Mai bất chợt nhìn bông hoa mẫu đơn đặt trên bàn. Nó không héo úa như những loài hoa khác, mà chỉ riêng màu sắc của nó là nhạt đi rõ rệt. Mai đưa ánh mắt sợ hãi nhìn đám bạn của mình, dè dặt nói. Hình như nhà này có ma. Câu nói vừa thốt ra ngay lập tức khiến cho ba người còn lại sững người, nhất là với Dũng. Ngày hôm qua cậu mới gặp một hiện tượng mà bản thân không sao có thể giải thích nổi. Linh ngồi xuống nắm chặt lấy tay Mai, an ủi. Mày đừng lo lắng quá, tất cả chỉ là do mày mệt quá nên gặp ảo giác thôi. Không phải, từ lúc vào căn nhà này, tao đã thấy có thứ gì đó rất lạ nhưng chưa thể kết luận được. Nhưng qua việc tao đã trải qua suốt hai ngày hôm nay, tao tin rằng nơi này đang có vong hồn trú ngụ. Thái cau mày, đây là nhà của chú cậu, làm sao lại xuất hiện những vong ma được? Mày đừng nói linh tinh, căn nhà xây được 4 năm rồi. Tuy chú tao không ở nhiều, nhưng bác Thịnh đã ở đây trông coi từ lâu. Nếu như có ma, thì làm sao bác ấy trụ được đến bây giờ? Mai không đáp, bởi chính cô cũng không sao giải thích được. Đó chỉ là những suy đoán phiến diện của cô mà thôi. Bất chợt, điện trong phòng chớp tắt liên hồi. Được mấy giây thì tắt hẳn, khiến cho toàn bộ căn nhà chìm vào trong bóng tối. Chắc mưa gió to quá nên dây điện bị đứt. Mọi người tìm vật gì để chiếu sáng đi. Dũng lên tiếng, đoạn đưa tay mò vào trong túi quần, lôi ra một chiếc điện thoại. Ánh đèn phát ra tuy không sáng lắm, nhưng cũng đủ để soi rõ đường đi. Thái và Linh cũng lần lượt lôi điện thoại của mình ra. Nhìn sang bên cạnh Linh, tá hỏa nhận ra Mai đã đi đâu từ bao giờ. Cả ba vội rọi đèn xung quanh căn phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Mai đâu. Sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cơ thể của ba người. Linh đùn rẩy cất tiếng gọi. Mai! Mai ơi! Tiếng chân bước dồn dập trên cầu thang khiến cả ba giật mình. Họ chẳng hẹn mà cùng nhau chạy xuống dưới lầu. Bóng của Mai vụt qua nhanh chóng, chẳng khác nào một bóng ma lẩn khuất. Thái chạy theo, vừa chạy cậu vừa cất tiếng gọi. Mai, mày đi đâu đấy? Nhưng Mai cứ thế mà chạy đi trong màn mưa, mặc kệ cho trời tối om, lại không có vật gì soi sáng. Ấy vậy mà Mai vẫn chạy băng băng, không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Bất chợt, cô dừng lại khiến cho cả ba người còn lại cũng dừng theo. Thái đang định lên tiếng gọi thì bị Dũng từ đằng sau đưa tay bịt chặt miệng. Mày đừng gọi, hình như nó bị ma nhập rồi. Bấy giờ Thái mới để ý rằng Dũng và Linh đang bám chặt lấy người của mình không rời. Dưới màn mưa giá lạnh, cậu cảm nhận rõ hơi thở nặng nhọc của hai người bạn mình. Thái khó hiểu nhìn về phía của Mai thì suýt nữa lăn đùng ra ngất lịm, vì bây giờ cô đang quay đầu về phía họ, nở một nụ cười đầy ma quái. Mái tóc dài thướt tha của Mai, vốn là niềm mơ ước của bao người, đang bết dính vào gương mặt xanh xao của cô gái trẻ. Hai con mắt trợn trừng toàn lòng trắng, nhìn chăm chăm về phía đám người, cất tiếng âm u. Đi theo ta. Tiếng nói vừa cất lên, như có luồng điện chạy qua người, khiến ba người rùng mình ớn lạnh. Nhất là với Thái, sao cậu thấy giọng nói này quen quá, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra đó là của ai. Không để cho họ kịp suy nghĩ, bóng của Mai lại lẩn khuất vào trong khu vườn đằng sau nhà. Tiếng nói kia vẫn không ngừng thúc giục. Nhanh lên! Cả ba nhanh chân chạy theo. Đến sau vườn ai nấy đều bất ngờ vì thấy có bóng người đang lúi húi dưới gốc cây mẫu đơn. Ở đằng sau, Mai đứng đó mặt không cảm xúc. Cô chỉ tay về phía người đàn ông cất giọng thăm thẳm. Nó giết người, bắt lấy nó. Chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu, Thái dù sợ hãi lắm nhưng vẫn can đảm lên tiếng đánh động người kia. Ông là ai? Sao lại vào nhà tôi? Người đàn ông kia sững lại, hẳn là ông ta vô cùng bất ngờ vì sự việc của mình đã bị bại lộ, nhưng vẫn ngoan cố không lên tiếng. Thái hỏi thêm lần nữa, bàn chân từ từ bước đến gần hơn. Tôi hỏi ông là ai, sao không trả lời vậy? Bất chợt, người đàn ông quay người. Ánh dao sáng loáng nhắm thẳng về phía của Thái mà đâm tới. May mắn là Linh đã kịp đẩy cậu ra, và Dũng cũng nhanh tay khống chế người đàn ông bội bạc. Chúng mày... Người đàn ông gầm gừ đe dọa, nhưng ngay lập tức đã khựng lại khi nhìn về ánh mắt của Mai. Ánh mắt ấy làm sao ông ta có thể quên được. Người đàn ông lắp ba lắp bắp. Bà chủ. Bấy giờ ba người Thái, Linh, Dũng mới bàng hoàng nhận ra người đàn ông bí ẩn kia chẳng phải ai khác mà chính là ông Thịnh. Ông ta đang sợ hãi quỳ thụp xuống chân của Mai mà vái lấy vái để. Bà chủ, xin bà hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không có ý hại bà chủ. Mai phá lên cười, sức mạnh khủng khiếp của cô đá văng người đàn ông khốn nạn bên dưới. Mày không cố ý mà yểm bùa tao suốt bao nhiêu năm nay, đến khi phong ấn bị phá, mày lại tìm cách yểm tao lại thêm một lần nữa. Hai đứa mày ác lắm, chúng mày sắp phải trả giá. Bấy giờ Thái mới nhận ra giọng nói quen thuộc kia. Cậu vội gọi lớn: Thím Hạnh, có phải là thím không? Mai rùng mình, ánh mắt lạnh tanh hướng về phía của Thái. Đúng vậy. Dứt lời, Mai ngã vật xuống đất. Ông Thịnh không hiểu vì sao cũng ngã ra, giật lên lia lịa. Thái vội kéo Mai về phía của mình. Ánh mắt sợ hãi của cả bọn hướng về người đàn ông đang lên cơn động kinh. Bất ngờ, ông Thịnh bật người dậy, cười lớn đầy kinh dị. Ông nhặt con dao ở dưới đất lên, nhìn nó vô cùng quái dị. Đến lúc mày phải trả giá rồi. Câu nói từ miệng của ông phát ra, nhưng lại là của một người phụ nữ. Dứt lời, ông Thịnh đưa dao đâm liên tiếp vào bụng của mình. Tiếng phập phập vang lên đầy ghê rợn trước sự chứng kiến của ba cặp mắt đang sợ hãi, không biết phải làm gì. Đến lúc cả ba định thần lại, thì ông Thịnh cũng đã nằm trên vũng máu. Máu tươi hòa lẫn với nước mưa, được rễ cây hoa mẫu đơn hút hết vào bên trong, trông vô cùng quái dị. Trên chiếc máy bay từ Singapore trở về Việt Nam đang chuẩn bị hạ cánh, chú của Thái vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ mơ màng. Một tiếp viên hàng không nhẹ nhàng tiến đến lay người gọi: Thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh, cảm phiền quý khách thức giấc ạ. Ông ta mơ màng tỉnh giấc, nhưng ngó qua ngó lại chẳng thấy có một ai. Khoảng máy bay trống không, chẳng có lấy một bóng người. Ông ta dụi mắt cứ ngỡ là mơ, nhưng sự thật là chẳng có ai ở đây cả. Ông ta hoảng loạn chạy đi khắp khoang máy nhưng vẫn chẳng thấy ai. Đến gần cuối, ông chợt nhìn thấy một cái đầu đang lấp ló đằng sau hàng ghế. Như người chết đuối vớ được cọc, ông lao vội đến bám vào vai người phụ nữ kia hỏi lớn: Này cô! Nhưng chưa kịp nói thêm điều gì thì ông ta đã tá hỏa hét lớn, giật lùi ra đằng sau. Bởi gương mặt kia chẳng phải của ai khác mà chính là của người vợ bị ông ta giết chết khoảng 3 năm trước. Người phụ nữ với nước da tái nhợt, ánh mắt trắng dã và mái tóc rối bù đang có mấy con ròi bỏ lộm ngộm, nhoẹt miệng cười đến tận mang tai, cất tiếng nói xa xăm rượu vợi: Mình có nhớ tôi không? Tôi về tìm mình rồi đây. Không thể nào, rõ ràng tao đã chấn yểm mày rồi cơ mà. Bóng ma lại một lần nữa ngửa cổ lên trời cười lớn, hai hốc mắt sâu hun hút như ngàn mũi tên đâm vào người lão chồng tệ bạc. Mày không ngờ phải không? Chính thằng cháu trai yêu quý và bạn của nó đã giải thoát cho tao khỏi sự giam cầm của chúng mày. Chúng mày nhất định phải đền mạng. Nói đoạn, vòng nữ trực tiếp hất tung người của ông ra phía trước. Thân thể nhanh nhẹn tiến lại, dùng hai bàn tay xương sầu của mình nhấc cổ người đàn ông lên phía trên. Ông ta la hét càng lớn, sức bóp lại càng lớn hơn, khiến cổ họng của ông ta như thể bị nứt toác cả ra. Tưởng như sắp xuống địa ngục đến nơi thì người phụ nữ bất ngờ dừng tay lại, vứt ông sang một bên. Ông ta cứ ngỡ rằng người vợ cũ vẫn còn chút tình thương với mình, liền lạy lục cầu xin sự tha thứ. Hạnh ơi, tôi biết lỗi của mình rồi, đừng giết tôi. Người phụ nữ từ từ ngồi xuống bên cạnh. Hình dạng quái dị cũng trở về dáng vẻ lúc còn sống, khiến ông ta càng chắc chắn về sự tha thứ của vong hồn. Những hình ảnh của 3 năm trước dần hiện về trong ký ức của người đàn ông. Còn khốn nạn, mày mới đi đâu về hả? Hạnh vừa về đến nhà đã bị ông Thiết đẻ nghiến ra tát lia lịa. Cô ôm gương mặt sưng húp của mình thanh minh: Tôi đi gặp mấy bà bạn. Ông Thiết giơ chân đạp liên tiếp lên người của vợ đã đầu ấp tay gối bao năm mà không thương tiếc. Gặp này, tao đã nói không có sự cho phép của tao, mày không được rời khỏi căn nhà này nửa bước cơ mà. Dưới sự tra tấn của chồng, bà Hạnh không thể chịu nổi được nữa. Bà vùng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt ông Thiết mà quát lên: Suốt bao nhiêu năm nay, tôi nhẫn nhịn ông như vậy là quá đủ rồi. Nếu như không mang ơn ông vì đã cứu bố mẹ tôi khỏi bị phá sản, thì đời này ông đừng có mơ có tôi ở bên cạnh. Ông Thiết trợn trừng mắt. Ông ta sao có thể ngờ rằng người vợ nhút nhát bên mình bao năm nay lại dám đứng lên để đấu tranh gắt gao như vậy. Ông nhếch miệng cười nham hiểm: Thế sao? Dứt lời, ông túm tóc bà Hạnh lôi vào trong buồng tắm, trực tiếp nhấn chìm sinh mạng của bà. Mặc cho bà có van lơn, cầu xin như thế nào cũng không chịu buông tay. Cứ thế bà chết ngạt trong buồng tắm, hai mắt trợn trừng, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Ông Thịnh lúc ấy vừa đi chợ về, thấy tình cảnh trớ trêu thì cuống quýt cả lên. Ấy vậy mà ông Thịnh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông Thịnh phát khóc, lắp bắp nói không ra hơi. Sao ông lại giết bà chủ như thế? Mặc dù từ khi làm trong Thiết đến nay, không ít lần chứng kiến ông chủ của mình ra tay đánh vợ, nhưng ông Thịnh không thể ngờ rằng ông ta còn độc ác đến mức giết chết vợ của mình mà mặt vẫn lạnh tanh không chút thương xót như thế kia. Ông Thiết nghe câu hỏi ấy liền quắc mắt sang ông Thịnh mà gạt lên từng chữ. Mày im mồm đi, còn đàn bà không biết điều này, đáng lẽ phải chết từ sớm rồi. Còn mày, đừng có quên rằng khi xưa ta đã cứu mày từ quỷ môn quan trở về, biết điều thì ngậm cái miệng lại. Ông Thịnh run rẩy trước những lời đe dọa ấy. Ông biết người trước mặt mình chẳng hề nói đùa, và nếu như ông không nghe theo lời của hắn thì tính mạng cũng chẳng được bảo toàn. Dưới sự chỉ đạo của ông chủ, ông Thịnh đem cái xác chôn ngay dưới gốc cây mẫu đơn ở nơi góc vườn. Lạ thay, cây hoa vốn héo hon khô gầy, nhưng khi chôn xác người xuống lại trở nên xanh tươi tràn đầy sức sống. Màu hoa từ hồng chuyển hẳn sang màu đỏ thẫm như màu máu. Kể từ ngày hôm đó, không hôm nào ông Thịnh và ông Thiết được ngủ yên, vì luôn nghe thấy tiếng than khóc nỉ non từ sau vườn vọng lại. Thậm chí có những hôm, ông Thiết mò xuống nhà uống nước lúc nửa đêm, còn thấy bóng trắng của một người đàn bà đang ngồi xõa tóc trên chiếc sofa đắt đỏ. Biết là vong hồn của vợ quay về để báo thù, ông Thiết nhanh chân đi tìm một ông thầy bùa hòng trấn yểm xác chết, khiến vong hồn không thể làm hại bất kỳ ai và cũng không được siêu thoát. Người thầy tuổi đã cao nhưng còn minh mẫn lắm. Thầy ta đưa một tấm bùa cho ông Thiết rồi can dặn: chôn nó dưới gốc cây mẫu đơn và không được ai động vào cây hoa ấy. Sau 4 năm, vong hồn kia ắt sẽ tiêu tán. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã an bài và cái chết của bà Hạnh sẽ không ai biết đến. Nhưng ngờ đâu, đám người của Thái đã gián tiếp giải phóng linh hồn của bà Hạnh khi mày lỡ tay ngắt một bông hoa. Vốn dĩ bà chỉ có thể hiện lên mờ ảo trong khu vườn để cho những người hợp vía nhìn thấy thôi. Nhưng chính mày đã phá vỡ lời nguyền kia và giúp bà thoát ra bên ngoài, báo mộng cho cô và báo thù cho chính bản thân của mình. Những dòng hồi ức và những hình ảnh xa lạ cứ thế xâm chiếm toàn bộ đầu óc của ông Thiết, khiến ông ta ôm đầu đau đớn rên la. Bà Hạnh khẽ ghé sát tai chồng nói nhỏ: tao muốn mày chết, phải hiểu rõ tại sao mình lại chết, để xuống dưới âm phủ liệu đường mà nói với quan sai. Tức thời, người đàn bà nhoẻn miệng cười, móng tay dài ngoằng trực tiếp đâm thẳng vào tim người đàn ông, khiến ông ta ú ớ chết mà không nhắm được mắt. Máy bay hạ cánh là lúc mọi người ồ ạt chạy ra khỏi khoang máy vì kinh hoàng bởi cái chết bí ẩn của người đàn ông. Người tiếp viên hàng không vẫn còn đang kinh hãi bởi sự việc xảy ra quá đột ngột. Mới đây thôi, cô còn cất tiếng gọi người đàn ông dậy. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, người đàn ông ấy rú lên kinh hoàng, ôm ngực ngã vật xuống đất, miệng hộc máu chết không nhắm được mắt. Cả khoang máy bay được phen dậy sóng, hú hét hết cả lên. Cô tiếp viên mặt tái xanh vì sợ bị vạ lây. Thái cùng với đám bạn của mình trở về trong sự kinh hoàng. Trên tay của cậu là quyển nhật ký của ông Thiết đã ghi chép lại tất cả những tội ác của mình. Thái sững người, thật không thể ngờ rằng người chú thanh cao của cậu lại có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế. Những ngày về quê thấy chú thím mình vui vẻ hòa đồng khiến cậu vô cùng ngưỡng mộ và thầm mong rằng sẽ có được tình yêu đẹp như thế. Nhưng đâu thể ngờ, đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng của cuộc tình ấy lại là sự tra tấn về cả tinh thần và thể xác. Vậy mà cậu còn bị ánh mắt u buồn của ông ta ngày về báo tin thím Hạnh mất tích đánh lừa. Đám tang của ông Thiết tuy nhiều người qua lại nhưng cũng lắm lời dèm pha. Thái tuy căm hận chú mình lắm nhưng vẫn đến để chịu tang. Bên tai cậu vang lên những tiếng than khóc thì ít, lời mắng nhiếc xỉa sói thì nhiều. Bỗng Thái nhìn về chiếc quan tài được dựng ngay ngắn giữa nhà. Cậu không biết người trong kia đang cảm thấy như thế nào khi chết rồi vẫn bị người đời lôi ra bàn tán như thế. Người thương thì ít mà người ghét thì nhiều. Đúng là trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra. Con người cũng không nên chỉ vì vẻ ngoài nhã nhặn đẹp đẽ mà bị làm cho hoa mắt. Báo ứng nhất thời không đến, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, mà chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho dù có chôn sâu dưới 3 tấc đất, thì tội ác ấy vẫn sẽ hằn in trong lòng những người còn tại thế. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi nhé. Và Thuận rất là thích thông điệp mà tác giả Mây Hạ đã gửi gắm cho tất cả chúng ta ở phần cuối của câu chuyện. Và quý vị cảm thấy câu chuyện như thế nào, hãy bình luận xuống phía dưới nhé. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip với nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.